Chi vội vã về nhà sau giờ tan làm. Mẹ chồng ngồi nói chuyện với hàng xóm, nhìn thấy con dâu thì mặt mày nặng nhẹ nói bóng gió. Chẳng hiểu đàn bà kiểu gì mà mãi không chịu đẻ con cho nhà chồng, chỉ mải mê với công việc thôi. Chi đã nghe rõ lời mẹ, cùng muôn lời xì xào ác ý của các bà hàng xóm, nhưng cô vờ như không nghe thấy, vẫn lễ phép cúi chào. Mở cửa đi vào nhà, vội vàng thay quần áo, cô vào bếp chuẩn bị bữa tối. Dù không muốn nghe, nhưng những lời như sát muối vào tim mình của mẹ chồng và các bà bạn vẫn rơi vào tai cô. Phụ nữ thời bây giờ ích kỷ lắm, chúng nó chỉ biết yêu bản thân, sợ đẻ làm hỏng vóc dáng thôi. Con dâu chị xinh đẹp thế, nó ngại đẻ là đúng rồi. Đủ mọi lời chế nhạo, châm dầu vào lửa, cho mẹ chồng cô càng có lý do chỉ trích con dâu. Ở cơ quan, ai mách thầy chữa sinh con, hay thuốc, hay là chi đều làm theo. Nhưng Tuấn chồng cô thì không vậy. Anh luôn có câu, con cái là trời cho, hai vợ chồng khỏe mạnh thì từ từ sẽ có. 2 năm rồi, cô vẫn chờ mong một đứa con, nhưng lần nào đến viện, họ cũng nói cô khỏe mạnh. Nhiều lần giục chồng đi khám, cuối cùng anh cũng chịu đi. Kết quả mang về là anh cũng hoàn toàn khỏe mạnh. Chuyện vợ chồng cũng rất tốt, gần như đều đặn mỗi tối, vì Tuấn luôn bám vợ, yêu vợ như hồi mới yêu. Chi lấy làm hạnh phúc khi anh luôn quan tâm, động viên mỗi lần mẹ làm khó cô. 1 năm nữa trôi qua, sự khó tính của mẹ ngày càng tăng, với Chi khiến Tuấn chán nản. Mỗi lần về nhà, nghe mẹ đay nghiến vợ là anh lại muốn cáu, nhưng mẹ là mẹ của anh, bà mắc cả bệnh tim nên không thể làm bà giận. Việc hai vợ chồng vì sao không có con thì anh là người hiểu rõ hơn cả, nhưng lại không dám đối diện với vợ và mẹ. Anh không muốn dập tắt niềm tin của vợ, không muốn mẹ nghĩ ngợi mà đổ bệnh thêm. Nhìn lại tờ giấy khám bệnh, anh chán nản, ngồi ghế đá bệnh viện, hút cả gói thuốc mới thất thểu về nhà. Vậy là niềm hy vọng cuối cùng của anh cũng kết thúc. Anh yêu vợ nên không muốn để cô phải tiếp tục khổ sở vì mình. Về nhà anh nghe thấy tiếng bát vỡ kèm theo tiếng quát tháo của mẹ. Cô thừa tiền nên phá hoại đồ đạc đấy hả? Anh chạy vào nhà, chỉ là bát canh nóng khiến Chi làm rơi. Tay vợ đỏ au, đang xối nước, còn mẹ cưa chống tay mắng vợ. Kiềm lòng, anh nhẹ giọng. Mẹ, cô ấy chỉ lỡ tay thôi. Anh kiểm tra tay vợ, lấy thuốc bôi vào tay rồi bắt vợ ngồi im để mình dọn và nấu canh khác. Điều đó càng làm mẹ khó chịu. Bà bỏ bữa đi ra ngoài. Lần sau, em cẩn thận hơn một chút nhé. Anh dặn dò vợ, vợ không nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Chi. Chi này, cuối tuần vợ chồng mình đi đâu đó cho khuây khỏa nhé. Công việc của em có sắp xếp được không? Cô ngước mắt nhìn chồng mỉm cười. Dạ, sếp như anh còn sắp xếp được thì sao em lại không làm nổi chứ? Hai vợ chồng cùng cười. Anh đi gọi mẹ về ăn cơm, nhưng đứng thấy mẹ kể xấu vợ thì lại quay về. Anh phần đồ ăn cho mẹ rồi giục vợ ăn cơm. Nằm trong vòng tay chồng, Chi thầm cảm ơn số phận đã cho cô lấy Tuấn. Anh giỏi giang tâm lý, lại đẹp nữa, nên cô thấy tự hào về anh. Trong căn phòng mờ ánh đèn, cô chạm khẽ tay lên môi chồng mỉm cười. Em không ngủ được hả? Nghĩ gì mà cười một mình thế? Tuấn xoay người, gối đầu lên tay nhìn vợ. Bàn tay anh chạm lên mặt vợ âu yếm. Nếu sau này chúng ta rời xa, thì em hãy sống thật tốt nhé. Chi nắm lấy tay chồng hôn nhẹ, khuôn mặt nũng nịu không hài lòng. Anh nói gì vậy? Chắc chắn là không có chuyện đấy rồi. Em sẽ ở bên cạnh anh như thế này. Tim Tuấn nhói lên. Người con gái anh yêu vẫn như vậy. Chi cứ vô tư sống, vẫn tràn đầy niềm tin, dù bị mẹ chồng khinh ghét. Anh biết bà cứ đay nghiến vợ và có những hành động không phải. Nhưng tuyệt nhiên Chi chưa bao giờ kêu than. Anh dướn người lên, kề sát mặt vợ, ngắm nhìn âu yếm. Cuộc đời chia ly là bình thường mà em. Anh chỉ muốn chắc chắn em vẫn sống thật tốt, dù không có anh mà thôi. Chi kéo chồng hôn lên môi anh, không cho nói tiếp. Cả hai vợ chồng cứ quấn lấy nhau, thỏa mãn ham muốn của cả hai. Và hơn ai hết, Chi muốn có con với người đàn ông của mình. Tuấn trở về nhà, người nồng nặc mùi rượu. Mẹ lại ca thán, Chi không biết chăm chồng để anh la cà nhậu nhẹt. Lần đầu tiên anh lớn tiếng với mẹ. Mẹ thôi ngay đi, con đi tiếp khách thôi. Chi đỡ chồng về phòng, anh gạt tay cô ra khi cánh cửa khép lại. Tay anh chỉ vào mặt vợ. Tôi muốn ly hôn. Chị ngỡ ngàng nhìn anh. Dạo gần đây anh hay say, mà lần nào cũng đòi ly hôn. Nhưng khi tỉnh dậy thì không nhắc đến. Thời gian gần đây anh rất lạ, không còn để ý đến những việc của vợ. Anh không thủ thỉ hỏi thăm hay nói chuyện với cô mỗi ngày nữa. Chị lặng lẽ thay đồ cho anh, lau mặt mũi và đặt anh nằm trên giường. Đứng bên cửa sổ, nhìn xuống thành phố. Chị thấy trống trải, tự nhắc bản thân. Có lẽ lâu ngày không có con nên anh đã bắt đầu thay đổi. Tuấn hay về nhà muộn hơn, lúc nào về người cũng có mùi rượu. Có ngày chị còn phát hiện ra áo anh có mùi nước hoa lạ, có cả dấu son trên áo hay trên cổ. Cô chỉ biết lặng lẽ chăm sóc anh, lặng lẽ khóc. Thấy chồng như vậy, cô lại chăm chỉ đến việc hơn, để mang hy vọng có con anh sẽ thay đổi. Vừa ra khỏi viện, cô nhìn thấy xe Tuấn lướt qua. Chị không đứng vững được khi thấy anh chở bạn của cô. Cửa xe mở, cô nhìn thấy rõ người phụ nữ đang ngả đầu lên vai chồng mình. Nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Cô ngồi xuống đất khóc nấc lên. Tại sao anh lại làm vậy hả? Anh đã hứa sẽ yêu em cả đời cơ mà. Người đi đường thấy lạ, xúm vào hỏi thăm. Có người chép miệng khuyên nhủ. Chồng bồ bịch thì phải mạnh mẽ lên, đi đánh cho con giáp kia một trận. Sao phải ngồi khóc? Họ nói nhiều lắm mà tai cô cứ ù đi không rõ. Về đến nhà đã tối muộn, mẹ chồng đứng ở đầu ngõ. Vừa thấy xe cô đỗ lại thì quát tháo lên. Cô đi đâu? Giờ này mới về? Để bà già này chết đói hả? Chi lặng lặng cúi đầu chào mẹ rồi đi về phòng. Bây giờ cô chẳng còn tâm trạng nào mà quan tâm tới bà nữa. Nằm vật trên giường, cô lại khóc nức nở. Nhìn tấm ảnh cưới treo trên đầu giường, cô càng khóc lớn. Tuấn về nhà đã gần 2 giờ sáng. Cửa mở, thấy Chi ngồi giữa giường, tay cầm ảnh cưới nhìn không chớp mắt. Sao giờ này em chưa ngủ? Chi quay ra, trong ánh đèn ngủ, đôi mắt cô sưng húp nhưng anh không nhìn ra. Nếu là trước kia thì chỉ cần cô rơi một giọt nước mắt là anh cũng biết. Nhưng bây giờ chẳng đợi Chi trả lời. Anh cầm quần áo vợ đã chuẩn bị, đi tắm. Chi nhìn theo ngây dại, ánh mắt buồn rười rượi chỉ trực trào nước. Cô nằm xuống nhắm mắt vì sợ mình sẽ mất bình tĩnh. Khi nghe thấy tiếng thở đều của Tuấn, Chi bật dậy lấy điện thoại của anh ra xem. Trái tim cô bị bóp nghẹt. Anh đã cặp bồ với một người bạn của cô. Họ nhắn tin yêu đương mùi mẫn, hẹn gặp nhau ở khách sạn mỗi trưa, còn hứa hẹn bỏ vợ với cô ta. Chỉ vào Facebook của cô bạn ấy, cô ta đăng hình ảnh bữa ăn lãng mạn của mình. Có bức ảnh, có cả tay người đàn ông mà có nhắm mắt, cô cũng biết đó là tay của chồng mình. Tin nhắn đến của nó, cô mở lên đọc, mà hận. Hôm nay anh thật tuyệt, đêm mai mình nhớ ở lại với em đấy. Cô nhìn người đàn ông đã ngủ say mà trái tim vỡ vụn, lết vào nhà tắm, rửa mặt để ngăn cho mình không khóc, nhưng nước mắt cứ chảy thành dòng. Đậu xe bên đường, cô nhìn thấy họ dắt tay nhau vào nhà, nắm chặt vô lăng, chỉ làm tay mình đỏ au. Khi đã biết chắc chắn họ đang trên giường thì cô hít thở sâu, đi đến mở cửa cổng, tiến lại cửa chính bấm chuông. Rất lâu sau tiếng chuông inh ỏi thì cánh cửa mở ra. Trên người cô ta là bộ quần áo ngủ mỏng tanh. Nhìn thấy Chi, cô ta ú ớ. Sao cậu lại đến đây vào giờ này? Chi bình thản gạt cô ta sang một bên, tiến vào nhà. Chưa cần tiến vào phòng ngủ thì đã thấy Tuấn bước ra. Trên người chỉ có một chiếc khăn quấn hở. Cô mỉm cười chua chát. Dù cố gắng nhưng vẫn không thể làm trái tim ngừng đau đớn. Trái ngược với Chi, Tuấn bình thản lạ. Anh cất giọng lạnh lùng. Cô đến đây làm gì? Đến đánh ghen ư? Thấy rồi thì về đi, chúng ta ly hôn. Chi ngước đôi mắt đẫm nước nhìn anh. Họ đứng thật gần, nhưng sao lại xa cách như vậy? Nhìn mặt anh hờ hững, nụ cười nửa miệng khiến cô tức giận. Cả bàn tay in lên mặt Tuấn đỏ au. Người phụ nữ kia chạy lại, hét lên. Cậu làm gì thế? Cậu nghe anh ấy nói rồi đấy. Anh ấy hết yêu cậu rồi. Chi nhìn chằm chằm ả bằng đôi mắt rực lửa. Chẳng còn biết mình là ai. Cô nắm lấy tóc cô ta, kéo ngã xuống đất. Ngồi lên người, tát mạnh vào mặt cô ta liên tục. Vì bị bất ngờ nên cô ta chỉ biết hét lên gọi Tuấn. Anh bàng hoàng nhìn Chi giận dữ, kéo cô khỏi người cô gái đang nằm dưới đất. Em đang làm cái trò gì vậy hả? Thấy Chi bị giữ lại, cô ta lao đến định đánh trả, nhưng Tuấn đỡ lại, quay ra nhìn sắc lạnh. Tôi cấm cô động vào cô ấy. Cô ta thoáng sững sờ khóc lên. Anh để vợ mình đánh em như vậy sao? Chi gạt tay chồng ra khỏi người mình, nhặt túi sách, xỏ giày bước ra cửa. Dù mạnh mẽ là vậy, nhưng ra tới xe thì cô lại khóc nức nở. Hình ảnh người cô yêu và sống cùng bao năm đã hoàn toàn sụp đổ. Cô sợ anh, sợ chính mình, sợ lòng đau nhói, cứ khóc nấc lên. Tại sao anh lại làm vậy? Anh có còn yêu em không hả Tuấn? Nhìn ra ngoài thấy vợ lái xe đi. Anh vào phòng mặc quần áo, cũng lao ra xe, đi theo, mặc cô bồ gào thét giữ lại. Nhìn thấy vợ đã về nhà, anh quay xe đi mà không về. Tuấn chìa trước mặt Chi lá đơn mình đã ký. Chi thở ơ nhìn nó không phản ứng. Cô tiếp tục chuẩn bị đi làm. Vừa xách túi đi thì bị anh gằn giọng. Em còn muốn níu kéo gì nữa? Thả tự do cho nhau đi, được không? Chi không nói gì, mở cửa ra ngoài, nhưng trong lòng đang gào thét. Cô muốn hỏi anh vì sao tình cảm bao năm lại bị anh đổi gió nhanh như vậy. Nhưng cô không đủ dũng cảm. Cô ghét sự phản bội nhưng lại sợ mất anh. Tạm thời cô chưa chấp nhận việc sẽ thả tay anh ra. Xuống nhà, mẹ chồng nhìn thấy cô thì mát mẻ. Không biết đẻ thì chồng nó đi với người khác là đúng rồi. Sao còn mặt nặng mày nhẹ như vậy? Chi chán nản, cầm chìa khóa đi thẳng ra khỏi nhà mà không nói một lời nào. Ngày nào cô cũng kiếm cớ công việc tăng ca, về nhà muộn để không phải đối diện với những câu bới móc của mẹ chồng. Tuấn không còn về muộn sau ngày bị cô đánh ghen. Anh về nhà sớm hơn, nhưng cả hai vợ chồng gần như không nói chuyện với nhau. Tối đến, anh ở bên phòng đọc, làm việc và ngủ ngay tại đấy. Trước kia, Chi sẽ lân la sang kéo chồng về khi anh mải công việc. Nhưng bây giờ thì cô cần yên tĩnh để suy nghĩ cho thật kỹ. Sau một tuần, Chi sang phòng làm việc của chồng. Kéo ghế ngồi đối diện anh, cô thẳng thắn. Em sẽ tha thứ cho anh. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu mà không ly hôn được không? Tuấn ngẩng mặt khỏi máy tính, nhìn vợ hơi ngạc nhiên. Khuôn mặt anh không biểu lộ gì nhiều, thờ ơ trả lời. Tùy em. Chi vừa ra khỏi phòng, Tuấn nắm chặt tay khó nhọc. Anh hất tung mọi thứ lên bàn. Xin lỗi em. Công ty tổ chức party, Chi không thể từ chối vì mình là giám đốc nhân sự, nên đành phải tham gia khi phó tổng giám đốc đã phán không ai được phép vắng mặt. Hôm nay công ty của cô sẽ đón một tổng giám đốc mới mà chưa ai biết mặt, nên các cô gái đều hoan hỉ chờ đợi. Cuối cùng, vị tổng giám đốc cũng xuất hiện. Nhìn thấy mặt anh, Chi đứng bất động, miệng cứng đờ. Chị làm sao vậy? Chị quen tổng giám đốc sao ạ? Chi giật mình quay ra, mỉm cười mà miệng méo sạch. Cô lảng ra bàn, ngồi không muốn bàn luận thêm. Tổng giám đốc ung dung đến ngồi xuống cạnh cô. Giọng nói trầm ấm, quan tâm vang lên. Dạo này em vẫn khỏe chứ? Hình như 5 năm rồi không gặp em nhỉ? Em vẫn trẻ đẹp vậy. Chi ngượng ngùng nhìn Tùng, người yêu cũ thời học đại học. Thật không ngờ có ngày anh ta lại trở thành sếp của cô. Em khỏe, sao anh lại làm ở đây? Không phải anh theo gia đình quản lý công ty ở Mỹ à? Anh mới về nước, đây cũng là của gia đình anh mà. Em làm tới giám đốc mà không biết chủ nhân của nó sao? Chi cười gượng, cô không có thói quen quan tâm quá đến người khác. Chỉ cần làm tốt công việc của mình và được trả lương là đủ. Dạ không ạ, em không biết, anh đi gặp gỡ mọi người đi ạ. Tùng đứng dậy chào cô, rồi đến chỗ những người khác. Chi chỉ định ngồi thêm một lát rồi đứng lên đi về, nhưng lại nhận được tin nhắn của Huệ. Cô ta gửi cho cô rất nhiều ảnh giường chiếu giữa cô ta và Tuấn. Chi chỉ xem hai cái rồi lập tức xóa hết. Nắm chặt điện thoại trong tay, cô không về mà ngồi lại uống rượu không ngừng. Mở mắt tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng nước chảy. Chi giật mình ngồi dậy, nhìn căn phòng lạ lẫm. Bàng hoàng, cô nhận ra đây không phải nhà mình. Trên người cô cũng chẳng có quần áo gì. Thoáng chốc trở nên mơ hồ. Cô chỉ nhớ tối qua mình đã uống rất nhiều rượu trong bữa tiệc đón tổng giám đốc là Tùng. Đầu đau như có ai cấu xé. Cô sợ hãi lẫn hoang mang. Tiếng nước chảy trong nhà tắm kéo cô về thực tại. Mình đã làm gì thế này? Cửa phòng tắm mở ra, Tùng ung dung bước ra ngoài. Trên người chỉ mặc chiếc áo tắm khoác hờ. Anh nhìn cô mỉm cười. Em dậy rồi sao? Chi sốc, khuôn mặt đờ đẫn, ngây dại như lên cơn co giật. Cô không hình dung nổi đêm qua mình đã làm gì. Nhất thời sợ hãi lẫn hoảng hốt, cô lấy quần áo, chùm chăn lên người, vào nhà tắm mặc lại quần áo. Bước ra nhìn thấy Tùng đang nhìn mình chằm chằm. Cô hít thở sâu, lời nói khó nhọc như muốn thiếu oxy. Tại sao anh và tôi lại như thế này? Anh ta thản nhiên không trả lời, lại gần chi ghé sát tai. Em say quá mà anh không biết nhà, nên đành đưa em về nhà anh. Chi sợ hãi lùi lại, cảm giác ghê tởm chính mình xuất hiện. Cô gằn giọng, tại sao chúng ta lại lên giường với nhau phải không? Chúng ta đều say mà, bên cạnh tình cũ thì việc này đâu có gì lạ mà em hốt hoảng vậy. Tùng cúi xuống, có ý định muốn hôn. Chi giơ tay tát vào mặt Tùng đau rát. Anh ta không phản ứng gì, khuôn mặt tối sầm, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nắm lấy tay kéo sát Chi lại gần. Ngày ấy, tôi vẫn chưa hết yêu em. Bây giờ về lại thì biết em đã lấy chồng, nên tôi muốn qua lại với em có được không? Chi sợ hãi dẫm mạnh lên chân anh ta bỏ đi. Chạy ra khỏi căn hộ của hắn, cô ghê tởm chính bản thân mình. Nước mắt của sự nhục nhã lẫn tủi hờn khiến cô cứ khóc không ngừng. Tiếng còi chói tai của xe tải khiến cô giật mình đánh lái, đâm vào vệ đường. Đầu va vào vô lăng chảy máu, nhưng cô từ chối sự giúp đỡ của mọi người mà tự mình lái xe đến bệnh viện. Sau khi được kiểm tra, Chi gọi điện đến công ty xin nghỉ một ngày. Cô lang thang khắp nơi trong thành phố. Ngồi quán cà phê, cô và Tuấn hay ngồi, uống ly cà phê đen đáng ngắt. Đây là thức uống mà Tuấn thích, còn cô chưa bao giờ thử uống nó. Cô tìm đến nơi hai vợ chồng hẹn hò trước khi cưới. Lang thang khắp mọi nơi mà nước mắt cứ rơi. Mỉm cười cay nghiệt cho số phận. Chưa bao giờ cô nghĩ vợ chồng cô lại đẩy nhau vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Anh ngoại tình, cô lên giường với tình cũ, thật đáng sợ. Ngồi bên nhà thờ lớn, cô nhớ lại ngày đầu Tuấn cầu hôn mình. Anh đã nói sẽ nắm tay cô đi cả cuộc đời, cả đời sẽ không làm cô rơi nước mắt. Vậy mà mới lấy nhau hơn 3 năm thôi, chỉ sợ hãi không nghĩ tiếp nữa. Cảm giác lồng ngực đau buốt, cô ôm mặt khóc nức nở. Đứng từ xa, nhìn Chi khóc, người đàn ông lặng lẽ lau nước mắt, quay bước ra xe mà không tiếp tục đi theo cô nữa. Anh sợ chính mình vì đã làm tổn thương cô gái ấy nhiều như vậy. Trở về nhà khi đã muộn, cả ngày lang thang, Chi không ăn gì cả nên người muốn lả đi. Cô pha mì ăn mà không nuốt nổi, cố gắng ăn hai miếng rồi dọn dẹp bỏ đi. Mẹ chồng ra khỏi phòng, nhìn thấy cô thì mắng. Đàn bà con gái, có chồng mà đi thâu đêm suốt sáng, cô còn coi đây là nhà nữa không hả? Chi đứng lại nhìn mẹ chồng, đôi mắt mệt mỏi. Con sẽ ra khỏi nhà, sẽ tả tự do cho con trai mẹ là được phải không ạ? Mẹ hãy kiếm một người con dâu biết đẻ cháu cho mẹ đi ạ. Mẹ chồng cô há hốc miệng ngạc nhiên. Cô, ý cô là gì? Nói rõ ra xem nào. Chi chẳng còn sức mà đôi co nữa. Cả ngày nay, cô đã quyết định sẽ ly hôn. Cô có thể tha thứ cho chồng, nhưng anh vẫn qua lại với Huệ. Và bản thân cô cũng không muốn tha thứ cho mình. Cô đã phản bội chồng thì sao mối quan hệ của họ lành lặn được nữa? Khi ông ăn trả, bà ăn nem chứ. Tuấn về nhà, vào trong phòng, tình trạng có mùi rượu, nhưng vẫn đủ tỉnh táo. Anh liếc nhìn vợ ngồi bó gối trên ghế nghe nhạc. Nhìn trên bàn là lá đơn ly hôn đã được cô ký sẵn. Anh nhếch miệng cười, bình thản đi qua lấy bút, cúi xuống ký mà không đọc bất cứ một chữ nào. Chỉ ngước mắt nhìn chồng, nhưng anh chẳng hỏi cô lấy một lời, cũng chẳng bày tỏ thái độ gì. Nhưng lúc này, cô chẳng có sức mà hỏi anh vì sao nữa. Anh đến tủ lấy quần áo đi tắm, cô ngửi thấy mùi nước hoa của Huệ trên người anh. Dù trong lòng cô đau như cắt, nhưng chẳng còn muốn truy vấn hay ghen tuông gì thêm. Chi lên giường đi ngủ, nghe thấy tiếng chồng bước ra, lấy gối, sang phòng đọc, cô nặng nhọc đề nghị. Từ bây giờ tới lúc ra tòa, anh có thể ngủ chung phòng với em được không? Tuấn sững người trước đề nghị của vợ, anh xoay người đặt gối lên giường. Anh sang làm việc, đợi khô tóc, lát sẽ quay lại ngủ cùng em, chúc em ngủ ngon. Tự dưng, Chi thấy lời nói của anh xa lạ, khách sáo quá. Sự ngượng nghịu xảy ra giữa hai con người từng quấn quýt nhau, từng yêu đương nồng nhiệt. Cô ngăn cho mình không khóc, cố du mình vào giấc ngủ. tỉnh giấc khi nghe tiếng mẹ chồng gọi. Chi mở mắt thấy mình đang ôm cứng lấy chồng ngủ ngon. Anh vẫn đang say ngủ và cũng ôm cô trong vòng tay mình. Lúc cô còn đang ngơ ngác thì Tuấn cũng mở mắt dậy. Anh buông cô ra, lạnh lùng xuống khỏi giường, đi thẳng vào nhà tắm. Chi vùng dậy, cào lại tóc chạy xuống dưới bếp khi nghe thấy tiếng mẹ chồng lại đang réo chửi cô. Chi lặng lẽ nấu đồ ăn sáng cho bà. Đặt đồ ăn lên bàn, cô mời mẹ chồng rồi định lên chuẩn bị đi làm thì bà gọi giật lại. Chuyện hôm qua cô nói là thế nào? Chi mệt mỏi. Hôm nay con sẽ gửi đơn lên tòa án, mẹ yên tâm đi. Khi tòa giải quyết xong, con sẽ ra khỏi nhà. Cô đến đây tay không thì nhớ mà ra đi cũng như vậy đấy. Đừng có đòi chia tài sản của con trai tôi. Chi gật đầu ngay lập tức, không một chút do dự. Con biết rồi thưa mẹ. Chi lặng lẽ vào phòng, nhìn Tuấn đã quần áo chỉnh tề đi làm. Từ lâu rồi, anh tự chuẩn bị quần áo cho mình mà không nhờ đến cô nữa. Chọn quần áo đi làm, cô chưa kịp vào vệ sinh cá nhân, Tuấn đã đề nghị. Anh sẽ không để em thiệt sau khi chia tay đâu. Dù em đề nghị không chia tài sản, thì anh vẫn nhờ luật sư trả lại những gì em xứng đáng nhận được. Chi nghẹn lời, cầm quần áo, mắt cô cay xè. Em đến nhà này vì có tình yêu của anh, còn bây giờ không còn nữa thì em cũng chẳng cần gì cả. Nếu muốn bù đắp thì anh hãy trả lại tình yêu ấy cho em, trả lại trái tim em đã bị tổn thương là được. Tuấn giữ người nhìn Chi lạnh lùng. Anh không còn tình yêu ấy nữa nên sẽ bù đắp bằng vật chất. Em hãy nộp đơn trong hôm nay đi. Nói xong, anh chẳng thèm nhìn biểu hiện của vợ mà bước thẳng ra khỏi nhà. Mẹ gọi anh ăn sáng nhưng anh không đứng lại mà lên xe đi thẳng đến công ty. Chi đứng chết lặng, gạt nước mắt, làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong, nặng nề bước những bước đi vô định xuống nhà. Cô chẳng thể lọt tai lời cằn nhằn của mẹ chồng nữa mà lên xe đi làm. Sau khi đi gặp khách hàng, Chi ghé vào tòa án nộp đơn ly hôn. Mặc dù đã quyết định, nhưng Chi không thoát khỏi cảm giác hụt hẫng, chua xót vì mối quan hệ giữa hai người kết thúc quá vội vàng. Có điện thoại của thư ký, cô lại nhanh chóng về công ty. Bây giờ chỉ có công việc mới giúp cô giải tỏa căng thẳng và sầu não. Thư ký Hà gõ cửa phòng, ngó vào nhìn cô lễ phép. Tổng giám đốc, cho gọi chị ạ. Chi nắm chặt cây bút, trong lòng không tránh khỏi bực bội. Anh ta lại muốn gì ở mình đây chứ? Mặc dù không thích, nhưng lệnh cấp trên nên cô buộc phải đi sang. Bước vào phòng, cô đứng thẳng người lễ phép. Tổng giám đốc tìm tôi có việc gì sao? Em ngồi đi, đợi tôi một lát. Chi định từ chối để rời khỏi phòng, nhưng anh ta đã lại cắm đầu làm việc. Cô đành ngồi xuống ghế, pha trà chờ đợi. Một lát, anh ta cũng về đến ghế ngồi lại. Chi đứng dậy sang ghế đối diện ngồi, khiến ánh mắt Tùng thoáng không vui. Dù sao chúng ta cũng từng là người yêu cũ, em có cần xa lánh tôi như vậy không? Chi ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt người đàn ông ấy. Nếu không nói chuyện công việc thì xin phép tổng giám đốc, tôi quay trở lại làm việc. Anh khẽ mỉm cười, nhìn cô gái đang giơ gai ra phòng vệ, bình thản. Giữa tuần sau, chúng ta sẽ đi công tác ở Hàn Quốc, em sắp xếp đi. Chi ngạc nhiên, thoáng bất ngờ. Anh đi cùng trợ lý chứ, sao lại đi cùng tôi? Không phải em rất giỏi tiếng Hàn sao? Hơn nữa lần này, tôi đi mời một chuyên gia về lĩnh vực chứng khoán, nên muốn em đi cùng, đánh giá xem có nên thuê ông ta không? Không phải việc này phòng nhân sự của em cần làm sao? Chi sướng người. Khi anh đã nhắm vào người nào, thì chắc chắn có ý định thuê người ta rồi. Sao phải xin ý kiến của phòng nhân sự? Anh nhếch miệng, ánh mắt thâm tình. Nhưng lần này tôi muốn hỏi ý kiến của em. Sao? Công ty này cho phép cấp dưới được quyền từ chối yêu cầu của cấp trên à? Nếu đó là yêu cầu vô lý thì được. Nhưng yêu cầu của tôi hoàn toàn hợp lý. Chỉ có em có tật giật mình nên mới thấy nó không hợp lý thôi. Chi quay lại, nhìn người đàn ông đang bình thản uống trà. Cô biết công việc của mình, nhưng không muốn đi cùng anh ta, lại còn đi riêng nữa. Có trợ lý và thư ký của chúng ta đi cùng, nên em không phải nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù như vậy đâu. Anh còn đọc được cả ý nghĩ của cô. Chi tức giận, nắm chặt tay, rời khỏi phòng mà lòng bừng bừng lửa giận. Cô đang muốn rối loạn vì việc gia đình, còn bị hắn chèn ép công việc nữa, nên đầu óc cô muốn nổ tung. Vì cả hai không có nhu cầu hòa giải, không tranh chấp con cái và tài sản, nên tòa án giải quyết nhanh chóng cho họ ly hôn. Ra khỏi tòa, ánh nắng chói chang khiến Chi nheo mắt khó khăn. Một tập giấy che trên đầu cô. Chi quay sang thấy Tuấn đang đứng bên cạnh. Cô mỉm cười. Chúng ta đi dạo một lát được không? Anh gật đầu đồng ý, tay vẫn cầm tập giấy che nắng cho cô. Chi ngượng ngùng, đi xa một chút. Nắng nhẹ, không sao đâu ạ. Tuấn sững người trước sự từ chối của Chi. Trước kia cô luôn làm nũng anh, sợ nắng, chỉ cần hơi nắng là cô lại chui vào lòng anh, bắt anh dùng mọi cách chắn nắng cho cô. Nhưng bây giờ vẫn người phụ nữ ấy, chỉ có mối quan hệ giữa họ là đã khác, mà cô lại thay đổi nhanh như vậy. Đứng bên hồ nhìn xung quanh, Chi thủ thỉ. Dù chúng ta đã chia tay, nhưng em muốn hỏi một câu được không? Tuấn quay sang nhìn Chi, khẽ gật đầu. Anh muốn chạm vào người bên cạnh nhưng không thể. Muốn xin phép được ôm cô, nhưng cũng không đủ dũng khí. Anh có còn yêu em không? Giọng Chi trầm buồn, nhẹ bẫng, pha chút oán trách và tuyệt vọng. Tuấn đứng lặng người, nhìn dòng nước chảy lăn tăn, không một gợn sóng. Ánh nắng phả xuống hồ, lấp lánh, còn lòng anh thì đang dậy sóng. Điều đó quan trọng sao? Câu trả lời của anh khiến Chi cười méo sạch. Anh thoáng thấy cô khẽ rùng mình, ngăn cản cảm xúc. Có lẽ không còn quan trọng nữa, dù sao chúng ta cũng đã kết thúc rồi. Chi xót xa cho chính mình. Cô ly hôn cũng chưa dám nói với ba mẹ. Cô sợ phải đối diện với mọi người khi họ từng chứng kiến cô và Tuấn yêu nhau, lấy nhau lãng mạn thế nào. Em sẽ sống tốt phải không Chi? Hãy tự chăm sóc mình và tìm hạnh phúc mới nhé. Người yêu cũ của em rất hợp đấy. Chi quay sang nhìn Tuấn ngạc nhiên. Anh biết Tùng trở về rồi sao? Tại sao anh lại nói như vậy? Tuấn bối rối, lảng tránh ánh nhìn của Chi. Anh tỏ ra thờ ơ. Anh đã gặp cậu ta khi đi đánh gốc. Tuấn lảng tránh chủ đề vừa nói. Anh lấy ra chùm chìa khóa. Căn hộ này anh mua cho em. Hãy chuyển về đó sống nhé. Anh biết em sẽ không về nhà ba mẹ, nên hãy dọn về căn hộ này được không? Chi nhìn chùm chìa khóa, nhìn lại con người trước mặt. Giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má. Cô lấy tay lau nhanh nó đi. Em đã mua nhà rồi. Em đã nói sẽ không cần bất cứ thứ gì từ anh. Đến nhà anh như thế nào thì em ra đi như vậy. Cô lấy chìa khóa xe đặt vào tay anh. Đây là xe anh mua cho em, nên bây giờ trả lại anh. Tuấn bối rối, nhìn cô như cầu xin. Đừng làm vậy Chi à. Những gì anh mua cho em là của em, nên đừng tuyệt tình như thế được không? Chi lắc đầu, ánh mắt nhòe nước. Em chỉ lấy những gì là của mình thôi, anh hãy giữ lấy đồ của mình. Cô quay đi, Tuấn nắm lấy bàn tay cô. Hãy giữ lấy xe, vì đó là món quà kỷ niệm của chúng ta được không? Đó là lời thỉnh cầu cuối cùng của anh đấy. Chi quay lại mỉm cười, nhặt lấy chìa khóa. Cảm ơn anh có thể ôm em lần cuối được không? Chi lắc đầu từ chối, rồi nhanh chóng bước sang đường. Đến bãi đỗ xe, ngồi lên xe, cô bật khóc nức nở. Cuối cùng, tình yêu của hai người kết thúc bằng đám cưới viên mãn và bây giờ chấm dứt bằng tờ giấy ly hôn. Lúc này, cô vẫn nghĩ đây là một cơn ác mộng mà thôi. Lái xe, khi đi thấy Tuấn lại gần, cô không còn muốn đối diện với anh nữa. Từ bây giờ cô và anh chẳng còn quan hệ gì nữa cả. Thật nực cười khi người anh chọn cặp bồ là đứa bạn ngày xưa anh không thích nhất. Cuộc đời này thật lắm ngã rẽ, khi chẳng biết rẽ hướng nào mới là đúng. Chi dọn dẹp quần áo, mang hết đồ dùng cá nhân ra khỏi nhà. Mẹ chồng thì cứ ung dung ngồi phòng khách, liếc nhìn cô dọn đồ ra khỏi nhà. Mẹ giữ gìn sức khỏe, con đi đây ạ. Không dám, từ bây giờ tôi đâu có còn là mẹ chồng cô nữa, nên cô không cần phải xưng hô mẹ con nữa đâu. Chi cười buồn, thoáng ngạc nhiên, nhưng cô nhanh chóng gật đầu ra xe. Vừa ra cửa, cô gặp Huệ, ánh mắt lướt qua cái nhìn của cô ta. Cô nghe thấy mẹ chồng đon đả mời Huệ vào nhà, ngửa mặt nhìn lại căn nhà. Cô hít thở sâu, lên xe trở về căn hộ của mình. Ở công ty, cô chỉ tập trung làm việc, hạn chế gặp mặt Tùng. Họ chỉ gặp nhau ở các cuộc họp. Anh ta đã biết chuyện cô ly hôn, tâm trạng đang không tốt nên không làm phiền cô. Chi chỉ chuyên tâm làm việc, chuẩn bị hồ sơ đi công tác. Sau khi bốn người đã làm việc xong với chuyên gia, ông ta hẹn ngày ký hợp đồng. Họ đi bộ dọc phố, ghé vào quán ăn ven đường. Chi gọi thịt ba chỉ nướng và rượu soju uống.

Tôi không muốn nhặt lại những gì đã cũ. Cô bước đi thật nhanh, tránh ánh mắt tùng nhìn mình. Cô không muốn tiếp tục sai lầm, không muốn sa ngã với cái danh tình cũ không dù cũng tới. Một lần sai đã phải trả giá là quá đủ rồi. Ngồi vào ghế làm việc, cô nhìn trên lịch bàn. Hôm nay đã qua ngày đèn đỏ gần 10 ngày mà Chi quên mất. Chẳng lẽ do thời gian căng thẳng mà ngày ấy của cô cũng bị chậm ư? Không đúng, kỳ kinh của cô rất đều, chưa bao giờ có chuyện chậm như vậy. Nghĩ đến cảm giác sợ cà phê, cô lại rùng mình, tự dưng sống lưng lạnh toát. Chẳng lẽ mình có thai? Chi ngẩn người, bất giác đưa tay sờ lên bụng, toàn thân run rẩy như tụt huyết áp. Dù chưa chắc chắn, nhưng bản năng làm mẹ đã mách bảo cho cô một việc, rằng mình có thai. Lúc này cảm giác hoang mang sợ hãi hơn là vui mừng. Đầu Chi cứ căng như dây đàn, đứng lên đi lại trong phòng, liên tục đưa tay cắn mà không hiểu mình đang nghĩ gì. Tùng gõ cửa hồi lâu không thấy Chi mở thì mặn phép bước vào. Nhìn thấy Chi cứ đang đi lại như con thoi, khuôn mặt đầy căng thẳng suy tư. Anh lên tiếng phá tan không gian tĩnh mịch đó. Chi, em làm sao vậy? Chi giật mình đứng sững lại, một tay chống hông, một tay hất ngược mái tóc lòa xòa cho gọn lại. Nhìn người đàn ông trước mặt, tự dưng cô nổi cáu. Sao anh vào phòng không gõ cửa? Tùng phân trần, anh hiểu Chi đang giận cá chém thớt. Anh đã gõ cửa từ rất lâu, nếu không tin, em có thể hỏi thư ký Hà thì biết. Chi ngơ ngẩn, khuôn mặt thoáng giãn ra, cô hối lỗi. Xin lỗi tổng giám đốc, anh vào đây có chuyện gì vậy? Em đang có chuyện gì sao? Trông em mệt mỏi lắm. Có cần anh đưa đi viện không? Nhắc đến bệnh viện, Chi tái xanh mặt. Cô ngồi xuống ghế, lấy lại bình tĩnh. Nhưng tim cứ đập thình thịch, trong lòng hồi hộp không nguôi. Tôi không sao, anh đừng lo lắng cho nhân viên cấp dưới như vậy, không hợp chút nào. Tùng nhìn Chi đau đáu. Bản thân anh quan tâm cô như một bản năng. Anh biết giới hạn giữa mình và Chi là không còn như 7 năm trước nữa. Từ cái ngày Chi nói chia tay, sau khi bị mẹ anh xúc phạm, thì cô đã không còn là của anh nữa. Nhưng cứ nhìn Chi đau lòng, nhìn Chi rối loạn là lòng anh lại nhảy loạn lên. Dù cũng đã từng yêu người khác, còn sắp kết hôn, nhưng sao cứ đối diện với Chi thì lòng anh lại xót xa đến vậy. Nếu ngày xưa anh chịu khó tìm hiểu lý do Chi chia tay thì đã không dẫn đến hậu quả như bây giờ. Nhìn người mình yêu suy sụp mà Chi dương mắt đứng nhìn khiến lòng day dứt. Anh khẽ hắng giọng, lấy lại vẻ tự nhiên. Đến giờ chúng ta đi phỏng vấn tuyển nhân sự rồi. Nếu em mệt, anh sẽ điều trưởng phòng nhân sự đi thay nhé. Chi lắc đầu, lấy hồ sơ trên bàn, khẽ chỉnh trang lại ngoại hình, nở nụ cười héo úa. Công việc này là tôi thích nhất, nên không nhường cho người khác được. Tùng mỉm cười, dù trong mọi hoàn cảnh, Chi luôn biết cách điều tiết cảm xúc của mình một cách nhanh chóng. Điều đó đã đánh lừa cảm xúc của anh khi cô nói chia tay. Anh đã tin rằng cô yêu anh vì tiền. Mẹ anh đã cho cô rất nhiều tiền, nên cô không muốn tiếp tục yêu anh nữa. Vừa vào phòng phỏng vấn, mùi cà phê xông lên, cổ họng Chi lại nôn nao khó tả. Chi cố kiềm chế, nhón một viên đá ngậm vào miệng. Cái lạnh đã giúp cô xua ngay đi cảm giác muốn nôn ói. Ngồi vào ghế, cô đẩy cốc cà phê ra xa, yêu cầu thư ký lấy nước lọc uống. Tùng ngồi bên cạnh ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi nhiều. Khi Chi bắt đầu mở hồ sơ ứng tuyển, anh cũng bắt đầu làm việc mà không nhìn Chi thêm. Trên bàn lãnh đạo, có 5 người ngồi hỏi và phỏng vấn những ứng cử viên đã qua 3 vòng thi tuyển. Có lúc Chi bật cười vì những suy nghĩ chân thật đến mức ngây ngô của nhiều ứng viên. Có người vào phòng phỏng vấn, nhưng ánh mắt thì cứ dán lên người Tùng. Cô biết, từ ngày anh về nhậm chức, thì cả cái công ty này náo loạn, đặc biệt khi biết anh chưa kết hôn nữa. Ngày phong phanh, anh đã có người yêu, nhưng chưa bao giờ thấy cô gái ấy xuất hiện. Các giám đốc bộ phận khác thỉnh thoảng cũng nhìn tổng giám đốc cười, khi có những người cố gắng vào công ty để được nhìn thấy giám đốc mỗi ngày. Suốt một buổi chiều phỏng vấn, chỉ có Tùng là cứ ngồi im, mặt không chút cảm xúc, dù có những cô gái thật sự rất xinh. Anh bỏ qua ánh mắt họ, theo đúng chuẩn của tổng tài. Chỉ có Chi và 3 giám đốc còn lại thỉnh thoảng bông đùa cho không khí đỡ căng thẳng. Cả 5 người ngồi bàn bạc lại, lựa chọn người được tuyển mất hơn 1 giờ nữa. Chi tập hợp lại rồi chuyển cho thư ký, làm nốt phần nhiệm vụ tiếp theo để trưởng phòng nhân sự sẽ làm hồ sơ thử việc cho họ. Tan giờ làm, Tùng ngỏ ý mời Chi đi ăn tối, nhưng cô từ chối khiến anh khá thất vọng. Trên đường về nhà, Chi ghé vào tiệm thuốc mua que thử thai. Vào siêu thị, lần đầu tiên nhìn mít mà cô nuốt nước miếng ừng ực. Lựa một miếng ngon nhất, cô bỏ vào cùng số đồ mình mua. Dù ở một mình, Chi vẫn nấu nướng ăn uống đầy đủ, vì đối với cô, sức khỏe là quan trọng nhất. Bản thân cần phải chăm sóc tốt cho mình mới có thể chăm sóc tốt cho người khác được. Dù que thử thai hướng dẫn nên thử vào buổi sáng, nhưng vì hồi hộp, sốt ruột nên vừa về nhà, Chi đã vào ngay nhà tắm để thử. Ngồi trên ghế, hai tay ôm lấy gối, nhìn que thử thai được cô đặt trịnh trọng vào một đĩa giấy. Chi nhìn chằm chằm vào hai vạch đỏ chói mà không hiểu tâm trạng mình đang như thế nào. Cô cứ ngồi như vậy rất lâu sau, thấy bụng réo ầm ĩ mới giật mình đứng lên. Nói trong vô thức, mẹ xin lỗi, bây giờ mẹ cần phải ăn nhiều hơn vì con nữa nhỉ? Ông trời đưa con đến với mẹ không đúng lúc, nhưng mẹ vẫn hạnh phúc lắm. Chi đứng dậy nấu cơm, tay cứ chạm vào bụng, nước mắt lan dài trên má. Cô cũng không hiểu cảm xúc lúc này của mình nữa. Bao năm cô ngóng trông con để thấy niềm hạnh phúc trong mắt Tuấn mà chỉ là vô vọng. Vậy mà thật trớ trêu, khi họ đã đường ai nấy đi thì cô lại có con. Điều Chi lo sợ thấp thỏm là đứa bé có lẽ sẽ không phải con của Tuấn. Từ lúc biết anh qua lại với Huệ, gần như cô lảng tránh anh. Sau khi đã ký đơn thì họ chỉ yêu nhau một lần. 3 năm, ngày nào cũng chăm chỉ mà không đậu, thì làm sao lần duy nhất ấy lại có kết quả được. Cô sợ đứa bé là con của Tùng. Dù say rượu không biết gì, nhưng Tùng đã xác nhận chuyện ấy có xảy ra. Sau đêm đó, cô hoảng loạn nên chẳng nghĩ đến việc ngăn ngừa hậu quả nữa. Một phụ nữ khó có con như cô thì có bao giờ biết đến việc biện pháp tránh thai. Yêu Tùng 2 năm nhưng chưa bao giờ họ vượt quá giới hạn nên cô cũng mù tịt luôn. Ngồi ăn cơm, miệng cứ đắng ngắt, nuốt không trôi vì tâm trạng rối bời. Bụng dạ cồn cào, Chi lại vào nôn sạch những gì vừa ăn. Nghĩ đến đứa bé, cô lại tiếp tục ngồi ăn. Dù có nôn ra thì cô cũng sẽ ăn tiếp. Dù chưa biết đứa bé là con ai, nhưng cô vẫn muốn có con. Đứa trẻ là của cô, một mình cô thôi. Sáng hôm sau, Chi xin đi làm muộn để đi khám. Cô vào bệnh viện Vinmec đăng ký khám thai. Nằm siêu âm nghe bác sĩ tư vấn, chỉ đứa bé mới hình thành như hạt đậu. Nước mắt hạnh phúc của Chi lăn dài trên má. Con của cô đã được gần 8 tuần tuổi. Vì lần đầu mang thai nên cô chăm chú lắng nghe, nghi lại lời căn dặn cũng như tư vấn của bác sĩ. Ra về, cô ghé vào tiệm bán đồ ăn bà bầu mua bánh và sữa. Cô muốn ăn đủ chất theo tư vấn của bác sĩ để đứa trẻ khỏe mạnh. Vừa ra khỏi cửa hàng, Chi gặp Tuấn đi ra từ một quán cà phê. Đứng bên kia đường, anh nhìn thấy cô liền vẫy tay, ý bảo cô đợi. Chi gật đầu nhưng lại vội vàng cất đồ mới mua lên xe. Cô không muốn Tuấn biết mình đang mang thai. Em mua gì ở đâu vậy? Tuấn vừa sang, nhìn vào bên trong cửa hàng, ánh mắt nghi ngờ liếc xuống bụng Chi. Chi bình thản mỉm cười, ánh mắt vờ như lạ lẫm. À, em mua hộ thôi, anh đi đâu giờ này? Nhìn thấy điệu bộ bình thản của Chi, Tuấn gạt ngay nghi ngờ vốn có. Anh thấy mình thật vô lý khi nghĩ Chi mang thai. Làm sao cô ấy có thai được? Khi anh nghe thấy tiếng Chi gọi lần thứ hai, anh mới giật mình. Sáng nay anh có hẹn với đối tác thôi. Nếu em không bận thì ngồi nói chuyện một lúc được không? Chi mỉm cười lắc đầu từ chối. Đến giờ em phải về làm việc rồi, gặp anh sau nhé. Quay lưng đi, Chi chợt nhớ ra điều gì, bèn quay lại. Dạo này sức khỏe anh không tốt hay sao mà nhìn anh xanh xao vậy? Cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Cảm ơn em. Chi bước về phía xe mình, nhìn qua gương vẫn thấy anh đứng đó nhìn theo. Trong lòng cô không khỏi khó chịu, phiền não. Sau khi sinh, nếu đứa bé là con của Tuấn thì cô sẽ mang con về cho anh gặp mặt. Dù biết có thể khi ấy anh đã cưới Huệ rồi. Càng lúc Chi càng nghén nặng. Cô bỏ hẳn việc ăn dưới căng tin công ty mà tự mang đồ đi ăn vào bữa trưa. Cô giấu thư ký, pha sữa trong phòng. Có bầu nên cơ thể thay đổi nhiều. Trước kia, Chi không bao giờ ăn vặt, nhưng bây giờ miệng cô không ngừng ăn. Cứ vừa làm việc vừa ăn bánh hoặc hoa quả. Cô còn ép nước hoa quả mang đi uống. Mới được 3 tháng mà Chi béo lên trông thấy. Cô thay toàn bộ quần áo cũ sang mặc đồ rộng hơn. Những chiếc váy ôm body được xếp gọn vào một chỗ. Toàn bộ tủ quần áo được thay bằng váy suông. Thư ký Hà có thắc mắc, nhưng cô chỉ nói trời nóng nên mặc như vậy cho mát. Cũng thật may, bụng của Chi cũng khá gọn, chỉ hơi nhô lên một xíu. So với những người béo thì không hề to hơn. Gần đây Tùng thấy Chi thay đổi phong cách khá lạ lẫm. Dáng Chi đẹp nên cô hay mặc những bộ đồ tôn dáng vóc của mình. Nhưng gần đây lại thấy cô chuyển sang phong cách giấu body. Anh có hỏi thư ký Hà, nhưng con bé cũng chỉ trả lời qua loa. Bản thân con bé chỉ thấy Chi thay đổi ăn mặc, còn không thấy điều gì khác lạ. Tùng để ý Chi hơn. Cô không xuất hiện ở nơi đông người, làm việc không uống cà phê mà chỉ uống nước lọc. Có lúc trong cuộc họp, anh thấy cô khẽ nhăn mặt mỏi lưng, một tay xoa lưng còn tay kia ôm bụng. Nhìn Chi béo hơn, mặt tròn hơn, da rẻ cứ trắng hồng. Trước kia yêu Chi, cô để ý vóc dáng lắm, thường xuyên chỉ ăn đủ chất cho sức khỏe mà không ăn cho béo. Nhưng bây giờ thì cô đang béo lên nhiều. Tùng xuống phòng Chi nhưng không cho thư ký báo. Anh gõ cửa phòng nhưng phải mất một lúc rất lâu thì Chi mới mở cửa. Nhìn thấy anh, cô khá lúng túng. Liếc mắt nhìn vào phòng, đập vào mắt anh là hộp sữa có hình bà bầu trên bàn. Có lẽ Chi đang pha sữa dở. Không muốn làm cô khó xử nên anh mỉm cười. Anh xuống báo em cuối tuần này đi công tác nhé. Chúng ta vào thành phố Hồ Chí Minh tuyển nhân sự cho cơ sở sắp mở. Dạ vâng ạ. Nói xong anh quay đi mà không vào phòng. Chi hồi hộp nhìn anh đi khuất mới quay vào đóng chặt cửa lại. Nhanh nhẹn pha nốt cốc sữa rồi cất hộp sữa vào tủ. Bước sang tháng thứ 5, Chi đã thấy bụng mình bắt đầu khá rõ. Cô không thể tiếp tục giấu nên đã làm đơn xin nghỉ tạm thời 1 năm. Mọi người trong công ty khá ngạc nhiên nhưng không dám nói trước mặt cô. Tùng cầm đơn xin nghỉ. Anh chăm chú nhìn Chi. Dù cô mặc váy khá rộng nhưng Tùng chắc chắn Chi đang mang thai và nghỉ việc để lảng tránh anh. Không muốn Chi khó xử nên anh đồng ý ngay lập tức. Trước khi để Chi rời đi, anh dò ý. Dù sao anh vẫn coi em là bạn, nên nếu có khó khăn gì, hãy bảo anh nhé. Cảm ơn anh đã tạo điều kiện cho tôi nghỉ. Hẹn gặp lại vào một ngày gần nhất. Tùng định tiễn Chi ra cửa nhưng cô từ chối. Về đến văn phòng, thư ký Hà giúp Chi dọn dẹp đồ đạc gọn gàng để đóng vào tủ. Sao tự dưng chị lại nghỉ việc ạ? Chị có chút việc cần giải quyết, phải đi hơi xa một chút nên nghỉ việc. Hà ngập ngừng, ánh mắt nhìn Chi. Chị à, mọi người bảo là chị đã ly hôn à? Ừ. Chi bình thản trả lời không do dự. Cái gì càng chối quanh thì càng khiến người ta tò mò. Hơn nữa việc này với cô cũng đã qua rồi nên không có gì cần phải giấu giếm cả. Em hỏi chị một việc nữa được không ạ? Chi dừng xếp sách vào thùng, mỉm cười đồng ý. Hình như chị đang mang thai ạ? Nhìn ánh mắt Chi, Hà xua tay rối rít giải thích. Lúc sáng dọn phòng, em thấy lọ thuốc dành cho phụ nữ mang thai nên... Ừ, chị nghỉ dưỡng để chuẩn bị tinh thần đón bé yêu. Nhưng em đừng nói cho ai biết nhé. Chị ly hôn rồi nên đứa bé là của mình chị thôi. Nhưng như vậy thì vất vả lắm. Chị hãy nói chuyện với chồng đi ạ. Chi lảng tránh, tiếp tục dọn đồ mà không nói tiếp chuyện. Cô không có thói quen mang chuyện của mình ra nói với người khác. Không phải là cô không tin người, nhưng đôi khi sự đề phòng là cần thiết. Hơn nữa cô còn không biết đứa trẻ có phải là con chồng cô hay không nữa. Vừa định bê đồ ra khỏi phòng thì Tùng xuất hiện. Anh nhấc thùng đồ trên tay cô, bê đi, không nói một lời. Nhân viên trong công ty nhìn thấy thì lạ lẫm. Cô cũng không muốn đôi co với anh nên im lặng đi. Thấy mọi người nói gì đó, Tùng lạnh lùng, dừng lại liếc mắt nhìn. Chẳng ai bỏ ai, đều im lặng tập trung vào công việc. Anh xếp đồ vào cốp xe giúp cô, đưa tay ra bắt. Em nghỉ ngơi cho thật khỏe nhé. Công ty sẵn sàng đón em quay lại bất kỳ lúc nào. Cảm ơn anh, tôi đi đây. Sự khách sáo và lạnh lùng của Chi khiến anh không thoải mái. Anh lo cho cô mang thai, nhưng giấu mọi người nên chỉ còn cách âm thầm theo dõi, giúp đỡ khi cần. Anh cũng không thể nói với Tuấn, vì theo anh điều tra, thời gian Chi mang thai cũng là lúc anh và cô xảy ra quan hệ. Nếu đứa trẻ là con của anh thì chắc chắn anh sẽ giành lại Chi. Vì chuyện này mà anh đã hoãn kết hôn, khiến cho ba mẹ đang căng thẳng. Anh không thể bỏ rơi người mình yêu và con được. Chi về thẳng nhà ba mẹ. Giờ này chắc ba mẹ cô đã đi du lịch châu Âu về rồi. Việc sinh em bé và ly hôn, cô không muốn giấu ba mẹ thêm nữa. Cô cần họ giúp đỡ, nếu không muốn xảy ra gì bất trắc. Ba mở cửa nhìn thấy Chi thì vui mừng. Ba mẹ đang định gọi vợ chồng con qua lấy quà đây. Ba mẹ mua đồ làm gì, mang ít cho đỡ vất vả. Vừa vào ghế ngồi, ba nhìn cô chăm chú, khuôn mặt ông bỗng thay đổi. Chi, con có thai à? Dạ vâng ạ. Ánh mắt ông hạnh phúc, cô nhìn thấy cả nước trong mắt ông. Ba cô vui sướng reo lên. Bà ơi, ra đây mau. Ông làm như cháy nhà vậy, đợi tôi nấu xong rồi ra. Ba ngồi bên cạnh Chi, đặt tay lên bụng con. Đứa trẻ mấy tháng rồi, sao khi có con lại không bảo với bố mẹ hả? Chi mỉm cười, cứ kệ ba xoa xoa cái bụng của mình. Cô ngồi ăn hết đĩa nho trên bàn. Mẹ cô ra ngoài, cốc nước trên tay rơi xuống sàn. Chi, con có thai à? Sao tháng trước mẹ thấy con vẫn bình thường mà? Mẹ xà xuống, ngồi nốt bên còn lại, ghé hẳn tay xuống bụng cô, reo lên. Ôi, nó đạp này, cháu tôi. Mẹ xúc động bật khóc, ánh mắt không giấu nổi niềm hạnh phúc. Con bé này, có thai phải bảo mẹ tẩm bổ chứ, mấy tháng rồi con? Chi khoác vai ba mẹ thủ thỉ. Cháu trai của mẹ được 5 tháng rồi, gần đây quậy lắm, đạp liên hồi, làm con mất ngủ. Mẹ vui mừng, vén hẳn áo Chi lên, chạm vào cái bụng tròn xoe của cô. Ba cũng vậy, cứ chạm vào suýt xoa, cả hai người cười nói không ngớt. Mẹ à, con đói rồi, chúng ta ăn cơm, xong con có chuyện muốn nói với ba mẹ. Mẹ cô lật đật đứng lên, vội vàng đi chuẩn bị. Ba cũng rối rít chuẩn bị, lấy cả rượu ra. Hôm nay ba mẹ nên uống mừng con gái, đã sắp làm mẹ, sau bao năm mong ngóng nhỉ. Tối gọi cả thằng Tuấn đến ăn cơm nhé. Chi chỉ biết gật đầu cười trừ. Cả bữa ăn, ba mẹ ép cô ăn đến no căng cả bụng. Mẹ gọi cho bạn bè đặt mua đồ ăn ngon về tẩm bổ cho con gái. Ngồi uống nước cùng ba mẹ, khó khăn lắm Chi mới lên tiếng. Ba mẹ, con... Ba Chi nhìn con gái, mặt mũi căng thẳng thì cũng tắt nụ cười. Có chuyện gì sao con? Mẹ tắt tivi, quay hẳn sang Chi nhìn chờ đợi. Chi cười buồn, không dám nhìn ba mẹ, hai tay cứ xoắn vào nhau. Con và anh Tuấn đã ly hôn rồi ạ. Cả hai người nhìn cô con gái mà sốc, sự im lặng kéo dài. Ba lên tiếng. Từ bao giờ, lý do hai đứa chia tay là gì? Tại sao con có thai mà lại chia tay? Chi ngẩng mặt nhìn ba mẹ. Trái với sự vui mừng lúc nãy, lúc này cả hai chìm vào suy tư. Con chia tay trước khi phát hiện mình mang thai. Anh Tuấn cũng không biết con có thai. Mẹ anh ấy không chấp nhận con, vì mãi không sinh được con nên con... Chi không thể nói với ba mẹ việc đứa trẻ còn chưa rõ là con ai với ba mẹ được. Nếu dồn dập mọi chuyện cùng lúc, ba mẹ cô sẽ không chịu nổi. Con không muốn anh Tuấn biết, bây giờ anh ấy cũng đã có cuộc sống mới với người khác rồi, nên ba mẹ hãy giấu giúp con được không? Ba mẹ nhìn cô ngạc nhiên hơn nữa, nhưng cũng nhanh chóng đồng ý khi Chi thuyết phục. Mẹ đòi cô về nhà ở để tiện chăm sóc, vì càng lúc bầu lớn càng vất vả, nên Chi đồng ý dọn về sống chung với ba mẹ. Mỗi lần đi khám thai, ba mẹ đều đưa Chi đi. Cứ nhìn thấy cháu trên máy siêu âm thì ba mẹ lại lặng lẽ lau nước mắt. Đứng từ xa nhìn thấy Chi được ba mẹ đưa đi khám khi bụng đã lớn thì Tùng yên tâm quay về công ty. Trước khi xác định được đứa trẻ, anh không được phép để Chi biết. Tuấn đứng trên ban công bệnh viện. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào ba người dưới sân. Anh nắm chặt tay, trong lòng nhói đau nhìn Chi với cái bụng lớn. Vậy là Chi đã có con rồi, đứa trẻ không phải là con anh. Cuối cùng thì Chi cũng được làm mẹ, sau bao năm bị mẹ chồng mắng nhiếc. Hoa được không trái, dù trái tim đau nhói, nhưng Tuấn lại thấy thỏa mãn. Chỉ cần thấy ánh mắt Chi hạnh phúc như vậy là anh cũng vui rồi. Chi, anh xin lỗi, đến bây giờ anh vẫn luôn yêu em. Tùng ra khỏi phòng họp, nhìn điện thoại có nhiều cuộc gọi nhỡ từ Tuấn thì liền gọi lại. Phải đến cuộc gọi thứ ba mới thấy Tuấn nghe máy, nhưng giọng nói thì như người hụt hơi. Ông làm sao thế? Sức khỏe dạo này thế nào rồi? Đầu dây bên kia là sự im lặng, hơi thở khó nhọc của người đàn ông mãi mới cất tiếng nói. Tôi không sao. Ông có biết Chi có thai không? Tùng hơi sững người, ngập ngừng. Tuấn à, xin lỗi ông, thật ra hôm ấy... Tuấn thấy trong lồng ngực trào lên cảm giác nhói đau, đau hơn cái cảm giác anh vừa bị rút tủy sống. Không sao, chính tôi đã đưa cô ấy cho ông mà. Dù sao Chi cũng đã được làm mẹ, tôi mới nhìn thấy cô ấy. Niềm hạnh phúc trong ánh mắt Chi khiến tôi không thể trách ông được. Tùng im lặng, Tuấn tiếp lời. Ông tính sao với mẹ con cô ấy? Có lẽ tôi thật ích kỷ khi muốn ông chăm sóc cô ấy nhưng... Tôi sẽ chăm sóc cho mẹ con Chi, nên ông yên tâm đi. Nhưng ông biết đấy, Chi rất cố chấp, nên việc chấp nhận tôi không phải là điều dễ dàng. Tuấn thở dài, giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Tôi hiểu tính Chi, nhưng ông hãy kiên trì một chút. Thời gian sẽ làm Chi nghĩ lại, nhất là bây giờ, giữa hai người có thêm đứa trẻ nữa. Tôi cảm thấy yên tâm khi có ông chăm sóc cho Chi. Hãy giúp tôi mang lại hạnh phúc cho cô ấy được không? Tiếng ho của Tuấn kéo dài khiến Tùng lo lắng. Tuấn, ông đang ở đâu? Tôi muốn gặp ông, đừng có trốn tránh nữa. Tôi mệt rồi, ông hãy chăm sóc cho Chi nhé. Đừng gặp nhau thì hơn. Cảm ơn ông vì tất cả. Tùng chưa kịp nói thêm thì tiếng điện thoại đã tút dài. Anh thở dài, ấn gọi lại nhưng bị Tuấn từ chối. Vậy là chắc chắn đứa bé trong bụng Chi là con của anh. Anh nhấc điện thoại gọi đi cho người cần nhờ. Hãy luôn quan sát và theo dõi cô ấy. Có bất kỳ vấn đề gì thì báo ngay cho tôi. Thả mình xuống ghế, anh khẽ day hai thái dương, suy nghĩ về quyết định hủy hôn của mình. Chi ngồi xếp lại quần áo sơ sinh cùng mẹ. Bà cứ nhìn cái bụng tròn vo của cô mà mỉm cười dặn dò. Ngày dự sinh sắp đến rồi, khi con thấy có dấu hiệu trở dạ là bảo ba mẹ ngay nghe chưa? Con biết rồi, con cũng mong chờ ngày bé con chào đời quá. Thằng Tuấn đã biết con mang thai chưa? Lâu lắm rồi mẹ không thấy nó. Chi dừng gấp đồ, khẽ thở dài. Đúng là đã lâu rồi cô không gặp anh, cũng chẳng nghe tin tức gì, mặc dù ở cùng một thành phố. Đã tới ngày dự sinh mà Chi chưa thấy dấu hiệu chuyển dạ, nên ba mẹ vẫn lôi cô vào viện. Thăm khám chán chê, Chi bí bách nên ra ban công đứng ngắm nhìn bên dưới. Tay xoa xoa lên cái bụng lớn của mình thì thầm. Bé yêu à, bao giờ con mới chịu ra đây? Ánh mắt nhìn ra xa, chợt tối sầm lại. Người đang đi dưới sân chẳng phải là Tuấn hay sao? Nhưng trông anh làm sao thế kia? Đứng không vững, Chi nhìn chằm chằm theo anh, đi vào tòa nhà bên phía đông. Cô với tay một y tá đang lại gần. Làm phiền cô một lát, cô cho tôi hỏi, khoa bệnh phía đằng kia là khoa gì vậy ạ? Đấy là khoa điều trị ung thư ạ. Ung thư à? Cô y tá gật đầu, Chi thấy đầu óc mình choáng váng, trong lồng ngực dội lên cảm giác khó thở. Bụng chợt đau dữ dội, mồ hôi túa ra như tắm. Chi với những người xung quanh, cảm nhận luồng nước ấm chảy ra hai bên đùi. Cô biết mình đã trở dạ. Mọi người rúm lại gọi bác sĩ, họ nhanh chóng đưa Chi vào phòng sinh. Ba mẹ Chi đứng ở ngoài, ngạc nhiên nhìn thấy sự xuất hiện của Tùng với khuôn mặt hớt hải lo lắng. Tại sao cháu lại đến đây? Vợ cháu cũng sinh à? Tùng ngượng ngùng, khuôn mặt thoáng căng thẳng. Cháu chưa lấy vợ, cháu vào thăm Chi ạ. Không chỉ mẹ mà bố Chi cũng nhìn chằm chằm vào Tùng. Sau nhiều năm, họ mới lại gặp người đàn ông trước mặt. Từ ngày Chi chia tay Tùng thì không thấy con gái nhắc đến cậu ta. Vậy mà bây giờ vào đúng cái thời khắc Chi vượt cạn thì Tùng lại xuất hiện. Tại sao cháu biết Chi sinh con? Hơn nữa chẳng phải hai đứa đã chia tay từ rất lâu rồi sao? Cháu đến đây lúc này có vẻ không tiện cho lắm. Nếu mẹ cháu biết thì... Tùng hiểu nỗi lòng mẹ Chi. Vì bà biết mẹ mình, anh mỉm cười lễ phép. Bác đừng lo ạ, đợi Chi sinh xong thì cháu sẽ thưa chuyện với hai bác. Bố Chi định hỏi thêm, nhưng nghe thấy tiếng trẻ con khóc thì cả ba lại bồn chồn, niềm vui vỡ òa trong ánh mắt. Bố Chi nắm tay mẹ, đứng ngó qua khe hở chờ đợi. Tiếng đứa trẻ khóc càng lúc càng lớn, Tùng lo lắng nhìn mẹ Chi. Sao đứa bé lại khóc vậy bác? Không sao, chứng tỏ thằng bé rất khỏe mạnh. Cả ba vẫn đứng ngóng ở cửa phòng sinh, đến khi cánh cửa được mở ra. Một nữ y tá bế đứa nhỏ đỏ hòn trên tay, miệng chúm chím, đôi mắt đã mở to ra khỏi phòng, đi về phía Tùng. Anh là chồng sản phụ Đặng Quỳnh Chi phải không? Tùng quên mất bố mẹ Chi đang đứng ở đó, ngây người ngạc nhiên. Anh gật đầu nhanh chóng, ánh mắt rạng rỡ chìa tay đón đứa nhỏ. Chúc mừng anh, Thằng bé nặng 3,4 cân, nửa giờ nữa mẹ mới ra được, nên anh tạm đưa bé về phòng đi ạ. Tùng cười hạnh phúc ngây người nhìn đứa trẻ đang tóm tém miệng. Bố Chi sau hồi giật mình trấn tĩnh lại mới lại gần hắng giọng. Cảm ơn cháu, bây giờ thì trả đứa bé cho hai bác được chưa? Lúc này Tùng mới rời mắt khỏi đứa bé, nhìn bố mẹ Chi hối lỗi. Cháu xin lỗi ạ, nhưng vì đứa bé đáng yêu quá. Mẹ Chi đỡ lấy cháu ngoại, ánh mắt rạng rỡ. Thằng chó con của bà đáng yêu quá, ra đời muộn 2 ngày đấy nhá. Bà bế đứa bé đi thẳng về phòng mà gia đình đã đặt của bệnh viện. Đi một đoạn bà quay lại. Cảm ơn cháu, nhưng chúng tôi chăm sóc hai mẹ con nó được, cháu có thể về rồi. Tùng đứng chôn chân tại chỗ, bố Chi vỗ vai anh cảm động. Nhìn bố mẹ Chi bế con đi mất, lòng anh thấy hụt hẫng. Tùng đợi ở cửa phòng sinh, đến khi nhìn thấy Chi được đưa ra, vẫn khỏe mạnh thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy Tùng, Chi thoáng ngạc nhiên nhưng cũng không có tâm trạng và sức lực để hỏi vì sao anh lại có mặt ở đây. Tùng theo Chi về tận phòng, anh giúp bác sĩ nâng bé Chi về giường, mặc kệ cô từ chối. Mặc dù bị đuổi nhưng Tùng nhất định không về. Anh cứ le te chăm Chi rồi chủ động bế đứa bé cho bố mẹ Chi nghỉ ngơi. Thấy Tùng như vậy, với con mắt của người làm mẹ, bà Hạnh không khỏi nghi ngờ nên cứ vừa bế cháu vừa nhìn Tùng quan sát. Vì Chi mới sinh lại thấy con không nói gì, ánh mắt đượm buồn thì bà không tiện tra hỏi. Nằm viện 2 ngày, Chi được về nhà. Trộm vía cô có sữa ngay cho con đi nên cũng không quá vất vả. Dù muốn qua khoa ung thư để hỏi thăm về Tuấn, nhưng sức khỏe của cô không cho phép nên cô đành phải về nhà. Tùng vẫn là người đưa họ về nhà sau khi xuất viện. Ngày nào sau giờ làm, anh cũng chạy đến nhà Chi, giúp bố mẹ Chi các việc vặt. Vậy nhưng Chi không hề nói chuyện với anh nửa lời. Hết thời gian kiêng cữ, Chi có thể đi lại được thì cô xin phép bố mẹ cho ra ngoài mua đồ. Mẹ cô không đồng ý, nhưng thấy Chi nài nỉ quá nên đành đồng ý. Chi đến viện làm xét nghiệm ADN giữa Tùng và bé Bon, tiện đi tìm hiểu luôn chuyện của Tuấn. Vào khoa ung thư, cô tìm tất cả các phòng nhưng đều không thấy Tuấn. Chán nản, Chi ra sân viện ngồi, ngắm nhìn dòng bệnh nhân đi lại, khẽ thở dài. Một người bạn là y tá của bệnh viện chìa trước mặt Chi cốc cà phê ấm. Để tớ giúp cậu hỏi thăm về anh ấy. Cậu có chắc đã nhìn thấy anh ấy vào khoa này là bệnh nhân không? Tớ chắc chắn là anh ấy. Đi hỏi luôn hộ tớ được không? Cô bạn đứng dậy đưa cho Chi cầm hộ cốc cà phê dặn dò. Đợi tớ một lát nhé. Dù đã nhìn thấy Tùng ở bộ dạng như vậy, nhưng Chi vẫn mong sự thật không phải là thế. Cô lấy điện thoại gọi cho Tuấn, nhưng đều không thấy anh nghe máy. Từ lâu rồi, họ không còn liên lạc với nhau. Chi đã nghĩ Tuấn và Huệ về cùng một nhà, họ có thể đang sống hạnh phúc với nhau. Nhìn thấy cô bạn trở ra, ánh nhìn bối rối lẫn hoang mang, Chi cười buồn. Vậy là tớ không nhìn nhầm phải không? Cô bạn vỗ vai Chi an ủi. Anh Tuấn bị ung thư tuyến tụy, giai đoạn cuối rồi Chi ạ. Nước mắt Chi lăn dài trên má, dù biết anh bị bệnh, nhưng không nghĩ lại xấu đến mức ấy. Nghĩ đến anh phải chiến đấu bệnh tật một mình, trong lòng Chi cảm giác đau đớn tận tâm can. Cô gặp người khóc lớn. Tại sao anh không tin tưởng em hả? Sao lại phải chịu đau đớn một mình như vậy chứ? Cô bạn mắt cũng đỏ hoe, khẽ vỗ vai Chi an ủi. Chắc anh ấy không muốn nhìn thấy cậu suy sụp như thế này thôi. Anh ấy không tiếp nhận nằm viện mà chỉ qua vào giờ trị bệnh thôi. Cậu hãy đi gặp và khuyên anh ấy tới bệnh viện đi. Chi vẫn khóc, trái tim đau đớn như chảy máu. Tại sao cô không nhận ra anh nhẫn tâm với mình như vậy là có lý do chứ? Chẳng nói thêm lời nào, Chi hoảng loạn chạy nhanh ra xe, nhằm nhặt Tuấn đi tới. Dù lái xe, nhưng Chi vẫn không kìm nén được cảm xúc của mình. Cô lái xe một cách vô thức khi nước mắt liên tục rơi. Vừa đến cổng nhà Tuấn, Chi xuống xe, lau nước mắt liên tục ấn cửa. Mẹ Tuấn xuất hiện với khuôn mặt lạnh lùng. Cô đến đây làm gì? Bác à, cho con gặp anh Tuấn được không ạ? Bà gạt tay Chi ra, thở ơ nhìn cô khóc. Lời nói như muốn đâm ngàn mũi dao vào Chi. Tuấn không có nhà, cô và nó không còn quan hệ nào nữa thì tìm nó làm gì? Cô về đi, tôi bận rồi. Chi lắc đầu, quỳ xuống, bám lấy chân mẹ Tuấn cầu xin. Mẹ à, cho con gặp anh ấy đi được không ạ? Con sai rồi, hãy cho con sửa sai được không ạ? Mẹ Tuấn hờ hững đẩy Chi ra ngoài. Cô về đi, gia đình tôi không muốn gặp cô nữa. Bà quay lưng, đóng cửa dầm lại trước mặt Chi. Chẳng biết làm gì, cô chỉ biết ngồi khóc nức nở, tay đập vào cửa. Tuấn ơi, anh mở cửa cho em đi, chúng ta nói chuyện được không? Em sai rồi, ngay từ đầu đã sai rồi. Tuấn đứng trên ban công nhìn Chi khóc vật vã, mà định lao xuống. Nhưng mẹ không cho anh xuống. Lặng lẽ lau giọt nước mắt nóng hổi, anh quay vào phòng, lấy điện thoại gọi đi. Chi cứ ngồi im bất động trước cửa nhà Tuấn. Cô muốn được gặp anh, muốn bù đắp lại sai lầm. Tùng ngồi xuống bên cạnh. Về thôi em, hãy để cậu ấy nghỉ ngơi đi. Chi ngước đôi mắt đỏ ngầu, sũng nước nhìn Tùng. Anh biết chuyện anh ấy bị bệnh phải không? Tại sao lại giấu tôi? Tùng giữ lấy tay Chi đang hoảng loạn. Anh nghiêm giọng. Em bình tĩnh đi, về nhà đã. Anh sẽ khuyên cậu ấy gặp em mà. Chi đứng dậy, gạt tay Tùng khỏi người mình. Nụ cười mỉa mai méo sạch. Anh đừng làm phiền tôi nữa có được không? Chi thất thểu ra xe. Tùng chặn lại, không đồng ý. Nhưng cô gạt tay anh ra gắt lên. Anh chưa đủ gây phiền phức cho tôi hay sao hả? Đừng đi theo tôi nữa. Đủ rồi, đừng tỏ ra thương hại tôi. Tôi là con rối của anh đấy à? Hãy để cho tôi được yên đi. Tùng ngỡ ngàng trước thái độ của Chi. Ánh mắt anh trầm lắng. Ẩn sâu trong đôi mắt ấy là một nỗi đau không tên. Anh buộc phải buông Chi ra để cho cô tự đi. Anh chỉ biết lái xe lững thững đi vì sợ Chi xảy ra chuyện. Thấy Chi về đến nhà an toàn, anh quay xe lại về phía công ty và lặng lẽ gọi cho Tuấn thông báo tình hình. Ngày nào Chi cũng đi qua nhà Tuấn, mong được gặp anh, nhưng gần như cô không thấy anh xuất hiện. Cô gọi điện, anh không nghe máy, nên chỉ còn cách nhắn tin cho anh mỗi ngày. Nhận được kết quả giám định ADN, cô không muốn tin, nhưng sự thật lại ngu nghiệt ngã như vậy. Bé Bon là con của Tùng, chứ không phải là của Tuấn. Cô đã cầu mong phép màu xảy ra, nhưng nó đã không xảy ra. Cuộc đời có lẽ đang bắt cô phải trả giá cho những gì mình gây ra. Cô chỉ biết ngồi khóc, chết lặng giữa bệnh viện, xé nát kết quả vừa nhận được. Cô làm nhảm như vô hồn. Không đúng, không phải như vậy. Bon phải là con của Tuấn chứ. Điện thoại đổ chuông, cô hớt hải vui mừng nhìn máy, hy vọng Tuấn gọi, nhưng lại là một số máy lạ. Chi ấn từ chối nghe, nhưng khi cùng số ấy gọi đến 3 lần thì cô buộc phải nghe máy. Alo, ai vậy? Tôi là mẹ của Tùng, cháu có rảnh không? Chúng ta gặp nhau một lát nhé. Chi lau nước mắt, hít thở sâu. Dù cô không muốn đối diện với mẹ Tùng lúc này nữa, nhưng bà ấy gặp cô thì chắc chắn là có chuyện, nên Chi đồng ý gặp. Vừa vào quán cà phê, mẹ Tùng giơ tay vời Chi lại gần. Cô cúi đầu chào người phụ nữ dáng vẻ sang trọng, nhưng ánh mắt và phong thái vẫn đầy khó tính. Cháu có vẻ béo hơn xưa một chút, nhưng còn đẹp hơn hồi con gái nữa nhỉ? Bảo sao thằng Tùng nhà bác vẫn lao đi theo cháu vậy? Chi bình tĩnh hơn trước kia. Cách đây 7 năm, Chi nghe mẹ Tùng lên tiếng thì người đã run bần bật. Nhưng bây giờ cô đã trưởng thành hơn nhiều và bản thân mình cũng không muốn liên quan đến người đàn ông ấy nữa, nên thái độ có bình thản đến lạ. Cháu không có nhiều thời gian nên xin bác nói chủ đề chính đi ạ. Bà uống cốc trà, vẫn nghi ngút khói, phong thái chẳng khác xưa là bao. Ánh nhìn dành cho Chi vẫn không thiện cảm. Cháu có biết vì cháu mà thằng Tùng hoãn hôn ước 2 lần rồi không? Chi hơi sốc, bản thân có quá nhiều mối bận tâm nên gần như không có thời gian để ý đến chuyện của Tùng. Có lẽ bác đang hiểu lầm về mối quan hệ giữa cháu và anh ấy rồi. Bọn cháu bây giờ chỉ là bạn thôi. Bác cũng mong là vậy, nhưng mấy hôm trước nó đòi hủy hôn vì muốn lấy cháu. Trước kia bác không đồng ý chuyện hai đứa thì bây giờ cũng không. Hơn nữa bây giờ cháu còn là gái một đời chồng, thì làm sao xứng với thằng Tùng nhà bác nữa. Chi nhận thấy rõ sự khinh miệt mỉa mai của người phụ nữ ấy. Cô nhìn thẳng bà, kiên quyết. Cháu chưa bao giờ có ý định quay lại với anh ấy. Dù anh ấy nói sẽ cưới cháu, nhưng cháu không đồng ý. Bác yên tâm đi, cháu sẽ không bước chân về làm dâu nhà bác đâu ạ. Cháu bận rộn rồi, nên xin phép bác ạ. Chi đứng dậy thanh toán tiền nước, cúi đầu chào người phụ nữ ấy một lần nữa, mới quay bước đi. Trước kia cô vì bà ấy mà bỏ Tùng, thì bây giờ sẽ chẳng có lý do gì quay lại nữa. Hơn nữa người cô quan tâm bây giờ là Tuấn. Chi gọi điện thoại cho bạn mình. Hãy giúp tớ làm giả kết quả ADN được không? Tớ muốn kết quả Coupon và Tùng không có quan hệ máu mủ gì cả. Tại sao vậy hả Chi? anh ấy cần phải biết mà chăm sóc con mình chứ. Không, Bon chỉ là con của mình thôi. Nếu cậu không giúp thì mình sẽ tìm người khác. Đầu dây bên kia khẽ thở dài, đồng ý trước yêu cầu vô lý của Chi. 3 ngày sau, Chi nhận được kết quả giả mạo của bạn gửi. Về đến nhà, thấy Tùng đang ru bé Bon ngủ, thì cô thấy bản thân mình có chút day dứt. Tội lỗi, nhưng chỉ còn cách như vậy, cô mới đẩy được Tùng, không gây khó dễ cho gia đình nữa. Chúng ta ra ngoài nói chuyện được không? Tùng nhẹ nhàng đặt đứa bé vào trong cũi. Anh nhìn Chi lo lắng bất an. Sau khi nhờ ba mẹ coi cháu, cả hai lặng lẽ rời khỏi nhà. Ngồi bên cốc cà phê nóng, Chi cảm thấy trong lòng hồi hộp. Bản thân trở thành người ích kỷ, xấu xa khi cố chia cắt họ. Cô lạnh lùng chìa trước mặt Tùng kết quả xét nghiệm, giọng nói bình thản. Bé Bon và anh không có quan hệ gì hết, nên từ bây giờ phiền anh đừng làm phiền gia đình tôi nữa được không? Anh hãy quay về với vợ sắp cưới của mình, cô ấy mới là người xứng đáng hơn anh. Tùng nhìn kết quả hồ nghi, nhìn gương mặt Chi lạnh buốt, ánh mắt vô hồn, vô cảm, khiến anh không tìm ra bất kỳ lý do biện minh cho lời nói dối của Chi. Hãy cho anh cơ hội được chăm sóc và ở bên em được không? Anh sẽ chăm sóc Bon như con mình. Chi nhếch miệng cười chua chát. Xin lỗi, chúng ta đã hết duyên từ lâu rồi. Bây giờ tôi không còn yêu anh nữa, nên anh hãy giữ tự trọng của mình đi. Đừng bám theo mẹ con tôi nữa. Chi vùng đứng dậy, nhưng Tùng nắm lấy tay cô. Ánh mắt anh nhìn đầy van lơn. Chi à, anh chưa bao giờ hết yêu em cả. Lần này anh về nước là vì em. Anh không muốn lấy người mình không yêu. Tuấn và em đã ly hôn rồi, em cũng nên sống cho mình đi chứ. Chi lạnh lùng, giật tay mình khỏi tay Tùng, quay lại nhìn anh với ánh mắt xa lạ. Tôi không quay lại với anh, mới là đang sống cho mình đấy. Lời nói của Chi như cốc nước lạnh dội thẳng vào mặt Tùng. Anh đặt tiền lên bàn, chạy đuổi theo, ôm chầm lấy Chi. Xin em, đừng như vậy, anh muốn thay Tuấn chăm sóc 2 mẹ con. Trước kia là anh sai, khi đã rời đi mà không tìm hiểu. Bây giờ anh có thể bảo vệ em, bảo vệ bé Bon. Anh không cần biết bé Bon có phải con anh không, nhưng anh yêu em. Chi lạnh lùng gỡ tay Tùng khỏi người mình. Cô quay lại, nhíu mày nhìn anh. Anh hãy dành tình yêu ấy cho cô gái đáng thương, bị anh hoãn hôn ước 2 lần kìa. Tôi không muốn có bất kỳ thứ gì liên quan tới anh nữa. Chi quay bước đi, nhưng bị Tùng kéo lại. Đôi môi bị anh khóa lại bằng nụ hôn và nước mắt. Người đàn ông này đang làm gì thế? Chi đẩy anh ra, tay giơ lên, đặt vào mặt Tùng một cái bỏng rát. Nước mắt lăn dài trên má. Anh nghĩ tôi là ai hả? Tôi không còn là của anh nữa. Từ lúc chúng ta chia tay là đã chấm dứt rồi. Anh còn muốn gì ở tôi? Bây giờ người tôi yêu là Tuấn. Tôi sẽ quay về với anh ấy, sống cùng anh ấy. Nên mong anh hãy buông tha cho tôi đi. Tùng đứng chết lặng nhìn Chi băng băng bỏ đi. Trước kia chính anh đã không kéo Chi về, mà lại đi tin lời cô nói, tin lời mẹ anh nói. Bé Bon chắc chắn là con anh, không cần thử ADN thì anh cũng cảm nhận được tình cha con nơi thằng bé. Lần này anh không chọn tin Chi nữa, anh sẽ làm theo trái tim mình mách bảo. Tùng ngồi trong góc quán cà phê chờ Tuấn. Đã lâu rồi họ không gặp nhau. Có lẽ đây là lần cuối cùng anh gặp cậu ta trước khi về Mỹ. Tuấn ngồi xuống trước mặt, khiến Tùng giật bắn người. Khuôn mặt anh sốc thì đúng hơn. Mắt nhìn Tuấn không chớp mắt. Người đàn ông trước mặt gầy trơ xương, hai má hóp lại, già đi hàng chục tuổi. Dáng vẻ của người cao ngạo, toàn thân như tỏa sáng trong lần đầu gặp, không còn nữa. Bây giờ Tuấn như một người sắp chết. Đúng, chính xác là như vậy. Anh ta xanh xao, cái đầu chọc lốc, dù được che bởi chiếc mũ tai bèo. Khuôn miệng Tùng cứng đờ như trúng gió. Tuấn, là ông hả? Tuấn có vẻ bình thản hơn, cầm cốc nước trên tay, chỉnh lại chiếc mũ che quá nửa khuôn mặt. Chồng tôi tệ đến thế sao? Ông còn như vậy thì làm sao tôi dám gặp lại Chi? Tùng gọi cho Tuấn một cốc nước hoa quả, khuôn mặt anh vẫn đờ đẫn vì sốc. Bệnh tình của ông sao rồi? Hay sắp xếp gặp Chi một lần đi? Tôi đang cố sống thanh thản trong thời gian còn lại đây. Tốt hơn là không nên để cô ấy nhìn thấy tôi trong bộ dạng này. Tuấn cười buồn, bình thản uống nước. Mặc dù tôi đưa yêu cầu hơi vô lý, nhưng tôi biết ông vẫn còn yêu Chi, vậy nên hãy mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Dù sao hai người còn có con với nhau nữa. Lúc đầu tôi hơi thất vọng, vì ông đã lợi dụng Chi. Nhưng bây giờ tôi lại cảm ơn ông. Đã nhiều lần tôi nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của cô ấy khi có con. Dù sao cũng cảm ơn ông, đứa trẻ giống ông chứ. Tùng đưa cho Tuấn xem kết quả ADN mà Chi gửi cho anh. Tâm trạng có chút xáo động. Anh cười buồn. Đứa trẻ không phải là con tôi. Chi nhất định không cho tôi cơ hội quay lại bên cô ấy. Người cô ấy muốn là ông, Tuấn ạ. Tuấn nhìn Tùng chằm chằm, bỗng chốc bật cười thành tiếng. Ông tin cái kết quả này sao? Vậy là ông không hiểu Chi rồi. Không, tôi không tin. Nhưng lúc này mà ép Chi chỉ khiến cô ấy thêm đau khổ thôi. Tôi sẽ không bỏ rơi cô ấy đâu. Nhưng trước mắt, ông hãy gặp Chi đi. Đừng làm cô ấy thấy bản thân là kẻ không ra gì nữa. Tôi cũng cần cho Chi thời gian tiếp nhận mình. Tuần sau tôi về Mỹ một thời gian rồi sẽ quay lại. Coi như là ông gặp Chi vì tôi đi. Ông nhìn tôi xem, liệu gặp rồi có khiến Chi đau khổ hơn không? Từ đầu tới cuối, tôi là người lừa gạt cô ấy. Bây giờ gặp lại, tôi biết nói gì với cô ấy chứ? Tùng nhìn Tuấn an ủi. Nếu ông không nói ra, thì làm sao Chi biết được? Hãy nói những gì cần nói thôi. Thời gian của ông không còn nhiều. Hãy sống vui vẻ bên cô ấy, để Chi chấp nhận được việc ông rời xa cô ấy. Nếu ông không gặp, tôi e là cả đời này cô ấy sẽ sống trong tội lỗi thôi. Tuấn nhìn Tùng hoang mang. Anh chưa từng nghĩ đến việc này. Mấy lần nhìn Chi cứ đến cầu xin mẹ thì anh chỉ nghĩ không gặp lại thì cô sẽ quên. Không nhìn thấy anh như thế này sẽ không làm cho cô ấy khó xử. Nhưng có lẽ lại là một sai lầm. Tùng đứng dậy vỗ vai Tuấn. Nếu còn một ngày để sống thì tôi cũng muốn sống bên người tôi yêu. Ông hãy nghĩ kỹ lời tôi nói trước khi quá muộn. Ông yên tâm đi. Sau khi ông đi rồi, tôi sẽ chăm sóc mẹ con Chi. Tùng bước nhanh ra khỏi quán. Lòng tự trọng của đàn ông buộc anh phải làm như vậy để chuộc lỗi. Tuấn chỉ nhờ anh tạo hiện trường giả với Chi. Nhưng trong đêm ấy, trong người sẵn có men rượu, lại vẫn còn yêu Chi, nên anh đã không kiềm chế được lòng mình mà mắc lỗi với người con gái anh yêu. Tuấn ngồi bên giường bệnh, cầm trên tay bức ảnh của hai vợ chồng, đôi mắt ướt sũng. Anh nhớ vợ, nhớ những cử chỉ làm nũng của Chi. Nhớ ngày đầu tiên gặp Chi, anh đã tức điên lên khi một ứng viên đến phỏng vấn làm thư ký mà bị muối mặt. Nếu giám đốc không cho những người mới như chúng tôi cơ hội, thì làm sao biết chúng tôi không làm được việc? Nếu chỉ đánh giá khách quan bề ngoài, thì công ty nên ghi rõ có kinh nghiệm làm thư ký nhiều năm đi, có hơn không? Chi bỏ đi trước khi Tuấn kịp nuốt trôi lời cô nói. Từ đầu đến cuối, Chi đã thể hiện cho mọi người thấy mình là ứng cử viên sáng giá với tấm bằng thạc sĩ kinh tế, lại khá am hiểu công ty và nhiệm vụ của một thư ký. Điều này anh còn không thấy ở những người có kinh nghiệm khác. Nhưng khi anh chỉ nói câu, cô là người chưa có kinh nghiệm thì bị Chi thẳng thừng phản kháng. Lần thứ hai, Chi được mời tới công ty. Cô là người duy nhất trả lời khác lạ khi được hỏi về mức lương mong muốn. Tôi muốn nhận được những gì mình xứng đáng. Còn khi không đáp ứng được nhu cầu của công ty thì tôi sẽ không nhận dù là chỉ một đồng lương. Rất nhanh sau đó, Chi làm thư ký cho Tuấn. Thái độ và tác phong làm việc của Chi không để Tuấn phải thất vọng. Nên ngay tháng đầu tiên thử việc, Tuấn đã lệnh ký hợp đồng dài hạn với cô ngay. Có Chi, mọi công việc của Tuấn cứ xuôi như nước chảy. Sự năng động nhạy bén với thị trường khiến Chi giúp Tuấn lấy về hợp đồng nhanh hơn những thư ký trước đó. Nhưng Chi rất nghiêm khắc. Ngoài công việc ra thì anh không có cơ hội lan man sang chuyện khác. Để tán đổ được Chi thì Tuấn cũng trở thành ông sếp mặt dày, lẽo đẽo theo Chi về nhà, làm những trò xến sẩm mà chưa bao giờ Tuấn làm. Ngày được Chi đồng ý yêu, Tuấn đã thấy nở mày nở mặt mỗi khi đi cạnh Chi. Nhưng điều anh không ngờ tới là Chi xin nghỉ việc. Dù không muốn, nhưng Tuấn không thuyết phục được Chi ở lại. Vì cô muốn yêu anh như tình cảm trai gái, chứ không phải giữa sếp và thư ký. Họ kết hôn sau một năm yêu nhau. Chi luôn là người biết điều, nên mẹ Tuấn rất yêu con dâu. Nhưng chẳng hiểu sao, dù chẳng có bất kỳ biện pháp kế hoạch nào cả, mà cả hai vẫn không có con. Lâu dần mẹ thái độ với Chi khiến Tuấn thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Dù không có con, nhưng Tuấn vẫn thấy hạnh phúc với Chi. Nhưng đời lại không như mơ. Tuấn phát hiện ra khả năng có con rất thấp và mã gen của anh nếu có con sẽ bị dị tật. Vì vậy, Tuấn buộc phải nghe lời bác sĩ để phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Anh sợ mất chi, sợ làm mẹ đau lòng mà đổ bệnh nên không dám thú nhận. Nhưng mỗi ngày nhìn Chi bị mẹ giày vò thì anh lại thấy tội lỗi. Tuấn cố gắng bù đắp cho vợ bằng mọi thứ anh có. Chỉ mong Chi đừng để ý đến mẹ mà trách mình. Càng lúc càng khao khát có con của Chi và của mẹ càng lớn, khiến hai người phụ nữ anh yêu như mặt trăng và mặt trời. Ngày phát hiện ra mình bị ung thư tuyến tụy thì Tuấn sụp đổ hoàn toàn. Ba anh đã chết vì căn bệnh ấy. Nhưng Tuấn không nghĩ sẽ có ngày mình cũng bị khi mới ngoài 30 tuổi. Chi đã nhẫn nhịn để sống vì anh. Tình yêu của vợ đã khiến Tuấn thức tỉnh. Anh không muốn Chi sống khổ sở với mẹ chồng, lại đau lòng với bệnh của anh, nên Tuấn đã quyết định giải thoát cho Chi. Ngày gặp lại Huệ trong quán bar, anh biết cơ hội của mình đã đến. Huệ lả lơi mời chào Tuấn vì biết anh là chồng của Chi. Tuấn hứa sẽ cho Huệ tiền để đóng giả làm bồ của Tuấn. Nhưng chính Tuấn cũng không ngờ Huệ đã biến anh thành người tình thật trong những đêm say rượu. Nhìn thấy Chi đau khổ, trái tim anh cũng như bị ai đó bóp nát. Có lúc anh đã muốn quỳ xuống thú nhận với Chi tất cả, nhưng anh lại không muốn làm cô gái ấy đau khổ hơn nữa. Chi cố chấp, lại yêu anh nên nhất định không chịu ly dị, nên buộc Tuấn phải đi nước cờ đau lòng hơn là liên hệ với Tùng. Tuấn gọi Tùng vì dù sao họ cũng đã từng yêu nhau. Hơn nữa Tùng có đủ điều kiện lo cho Chi, và hơn hết anh ta còn yêu Chi rất nhiều. Dù trong bóng tối, Tuấn vẫn biết vợ khóc sưng cả mắt, vẫn cảm nhận được nỗi đau Chi đang phải chịu, nhưng anh buộc phải lờ đi, cất giấu sự quan tâm của mình trong vỏ bọc thờ ơ và cả sự lạnh lẽo của một kẻ phản bội vợ. Nhìn Chi ngồi thơ thẩn trong đêm, mắt nhìn chằm chằm vào ảnh cưới, Tùng đã rơi nước mắt. Tuấn không cho phép mình thay đổi quyết định. Anh trốn tránh Chi đi ngủ ở phòng khác, nhưng đầu óc tâm trí chỉ nghĩ tới vợ. Những đêm Chi ngủ mà nước mắt ướt đẫm gối, anh chỉ biết ngồi nhìn vợ xót xa, nằm ôm cho Chi ngủ, nhưng rồi dậy thật sớm, trước khi Chi phát hiện, để về phòng đọc sách. Ngày ra tòa, Tuấn thấy cuộc đời đã chuyển màu xám xịt đối với anh. Nhìn người con gái ấy suy sụp, nhìn những giọt nước mắt không ngừng rơi của Chi, khiến anh thấy bấn loạn. Cảm giác đau đớn vì bệnh tật không xoa dịu cảm giác đau trong tim. Nhưng anh không cho phép mình níu kéo Chi. Cô gái anh yêu đã chịu quá nhiều thiệt thòi khi lấy anh rồi. Mỗi ngày Tuấn luôn đi làm sớm, đến công ty của Chi, nhìn cô hối hả đi làm. Dù đi đâu, anh cũng lái xe qua công ty của cô, chỉ để nhìn ngắm Chi trong chốc lát. Chỉ có Chi là không biết đến sự xuất hiện của Tuấn. Anh từ chối điều trị vì đã chứng kiến sự chiến đấu kiên cường của bố. Là một quân nhân nên ông dũng cảm hơn ai hết. Vậy nhưng cuối cùng ông vẫn phải đầu hàng với bệnh tật. Anh cũng muốn sống, muốn về bên Chi, nhưng bệnh đã ở giai đoạn cuối thì sống làm sao nổi. Anh giữ cho mình tinh thần chống chọi với bệnh tật, giấu cả mẹ để tự mình duy trì bằng cách mỗi ngày qua viện kiểm tra, dùng thuốc và điều trị, rồi lại trở về nhà. Anh dừng lại mối quan hệ với Huệ ngay khi Chi đồng ý ly hôn, nhưng cô ta vẫn bám lấy anh. Tuấn biết mình có lỗi khi lợi dụng Huệ, nhưng anh đã trả cho cô số tiền xứng đáng khi cặp bồ với anh. Có lẽ vì thấy Tuấn cho tiền nên cô ta không muốn buông anh ra dễ dàng, rồi quay sang làm thân với mẹ anh. Những lần điều trị khiến sức lực anh như muốn bị hút cạn. Có lúc anh muốn kết thúc cuộc sống của mình, nhưng lại không nỡ quên Chi, không nỡ bỏ lại mẹ. Nhiệm vụ của anh là duy trì sự sống được ngày nào tốt ngày ấy, để còn nhìn thấy hai người phụ nữ mà anh yêu nhất. Rồi mẹ anh cũng biết con mình mắc bệnh. Bà suy sụp, ốm liệt cả tháng không muốn sống. Nhìn mẹ, Tuấn càng thấy mình bất hiếu. Mẹ lại đay nghiến Chi đã bỏ con mình lúc anh bị bệnh, mặc cho Tuấn cố gắng giải thích thế nào đi nữa. Nhìn Chi khóc lóc quỳ gối cầu xin mẹ vào nhà gặp mình, mà Tuấn chỉ muốn lao đến ôm cô vào lòng, cầu xin cô tha thứ. Nhưng nhìn lại mình trong gương thì anh không còn muốn đứng trước mặt Chi. Cô sẽ chỉ thêm đau khổ hơn mà thôi. Vậy thì thà cứ để cô ấy chỉ suy đoán, tưởng tượng, ít ra sẽ đỡ hơn là tận mắt thấy anh như vậy. Mỗi ngày Tuấn đều đến nhà Chi, lấp sau bức tường nhìn vào trong nhà. Chỉ cần thấy Chi bế con, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc là anh thấy trái tim mình cũng như được dội rửa. Có lúc thấy Chi cứ ngồi thất thần dưới đất, đột nhiên lại khóc, thì Tuấn lại lặng lặng đi về mà không dám nhìn thêm. Sau khi gặp Tùng, anh chợt thấy mình càng ngày càng tệ. Anh chưa từng nghĩ cho cảm xúc của Chi. Có lẽ những giây phút ngồi khóc lặng lẽ ấy là lúc cô đang nghĩ về anh. Thời gian qua, anh đã thất bại khi nghĩ rằng giải thoát cho Chi là liều thuốc tốt nhất. Anh gọi luật sư làm di chúc, toàn bộ quyền quản lý sau khi anh ra đi sẽ thuộc về Chi. Phần lớn số cổ phần của anh sẽ đứng tên Chi. Anh tin Chi sẽ quản lý công ty thay anh thật tốt. Tài sản anh có và cổ phần dành cho mẹ cũng được tính toán cụ thể. Sau khi anh đi rồi, mẹ sẽ sống tốt với số tài sản ấy. Ánh mắt Tuấn nhè đi, trong lòng anh dấy lên một nỗi đau mơ hồ. Dịch hóa chất vẫn đang chảy vào cơ thể, mỗi lúc một yếu của anh. Nhưng nhìn ảnh Chi thì anh lại động viên mình cố gắng. Đôi mắt anh đỏ hoe, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Anh nhớ vợ cũ của mình. Dù sao Tùng nói cũng đúng. Có lẽ đã đến lúc cần phải nói chuyện với Chi, để sau khi anh đi rồi, cô ấy sẽ không khỏi dằn vặt mình. Và hơn hết, anh muốn sống những ngày tháng cuối đời bên vợ cũ thật hạnh phúc. Chi ngồi ngắm nhìn con say ngủ. Tùng không nhạy bén, chứ cả ba mẹ và cô đều thấy Bon giống Tùng, từ ánh mắt đến nụ cười của con. Nhiều lần ba mẹ gặng hỏi, nhưng cô đều tìm cách lảng tránh. Bon à, hãy tha lỗi cho mẹ nhé. Mẹ sẽ yêu con bù cả tình yêu của ba con nữa. Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của Chi. Nhìn thấy số điện thoại của Tuấn, lòng cô vui mừng, nhưng giọt nước mắt đã trượt xuống hai bên má. Anh Tuấn, em nghe đây, anh đang ở đâu? Em có khỏe không? Chúng ta gặp nhau được chứ? Chi lau nước mắt đứng bật dậy, gật đầu lia lịa. Vâng, được, anh ở đâu? Em sẽ đến ngay. Hãy đến nơi anh cầu hôn em được chứ? Vâng, em đến ngay. Chi vội vàng gọi điện cho ba mẹ về trông bé Bon giúp. Cô kiểm tra sữa dự phòng trong tủ lạnh cho con, rồi chuẩn bị cho mình thật tươm tất. Cô lấy chiếc váy ngày xưa Tuấn thích ra mặc. Thật may, gần đây cô đã giảm được cân, nên vẫn mặc vừa nó. Chi hồi hộp đứng bên nhà thờ, ngó nghiêng tìm Tuấn. Phải rất lâu sau, Tuấn xuất hiện với nụ cười trên môi. Anh mặc chiếc áo len cao cổ trắng, quần kaki, chạm mắt cá màu be. Khoác chiếc áo măng tô màu sáng, đó chẳng phải là quần áo cô mua cho anh. Tuấn lững thững lại gần Chi, ánh mắt anh vui vẻ ấm áp. Chào em, xin lỗi vì đường kẹt xe quá, em chờ anh lâu không? Dù anh đã gầy đi, chiếc mũ lưỡi chai che nửa mặt, Chi vẫn thấy anh thật đẹp. Nụ cười của anh chứa đựng sự mệt mỏi đang cố làm cô vui. Nước mắt lăn dài trên má, Chi đứng im nhìn anh, không ngừng khóc như một đứa trẻ. Cứ vừa đứng khóc, vừa lau nước mắt ngược xuôi. Tuấn nhẹ nhàng lại gần, ôm lấy cô vào lòng. Tại sao gặp lại anh thì em lại tốn nước mắt vậy hả? Chi không nói nên lời, vòng tay ôm chặt lấy Tuấn, vẫn khóc nức nở không dừng. Tuấn vuốt nhẹ mái tóc vợ cũ, hít hà mùi hương quen thuộc. Trong lòng anh cũng dấy lên cảm giác khó chịu. Lau giọt nước mắt lặng lẽ rơi, anh hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh. Em có muốn đi chơi với anh không? Đừng khóc nữa, xấu lắm. Tuấn nhấc khuôn mặt Chi bằng cả hai tay, lau những giọt nước mắt vẫn thi nhau rơi. Chẳng kiềm lòng, anh cúi xuống, đặt lên đôi mắt ướt đẫm kia, nụ hôn nhẹ. Hôm nay chúng ta trở về ngày còn yêu nhé, làm người yêu của anh trong ngày hôm nay được không? Đôi mắt Chi ướt đẫm, gật gật đầu đồng ý với nụ cười chan nước mắt. Tuấn nắm tay Chi kéo đi, đến những nơi họ từng hẹn hò. Mặc bác sĩ gọi điện giục anh đến viện, Tuấn tạm quên bệnh tật mà vui vẻ ở bên vợ cũ của mình. Chi cũng tuyệt nhiên không hỏi về bệnh tình của anh. Thỉnh thoảng Tuấn lại thấy cô ngồi nhìn mình đến đơ cả người. Kem chảy hết nước rồi em, đừng nhìn anh như vậy có được không? Chi giật mình mỉm cười, nụ cười gượng gạo cố tỏ ra vui vẻ. Chúng ta có sở thích ăn kem mùa đông nhỉ? Không hiểu sao cái cảm giác lạnh buốt từ trong ra ngoài, muốn tê cả người đi mà vẫn thích. Tuấn gật gù. Anh chỉ ăn khá ít rồi bỏ lại. Chi đã nhìn thấy, nhưng cũng không dám gợi chuyện. Cô sợ anh nhắc đến việc bị bệnh sẽ khiến Chi lại không cầm được nước mắt, lại khiến anh đau lòng. Anh này, ngày mai chúng ta tới dự án nghỉ dưỡng, lần đầu tiên chúng ta cùng làm được không? Tại sao em muốn đi vào thời tiết này thế? Anh nhớ là em sợ hơi lạnh lắm mà. Có anh đi cùng sẽ không còn lạnh nữa. Em muốn mượn anh ngày mai được không? Tuấn mỉm cười, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Chi, đưa lên miệng thổi hơi ấm. Anh khẽ hôn lên bàn tay ấy, bất giác đôi mắt lại đỏ hoe. Anh ước gì mình có thể cùng em tới tất cả những nơi mà em mong muốn. Chi cố gắng nở nụ cười tròn trịa. Vậy thì anh phải mau khỏe vào nhé. Trước kia anh từng nói, số mệnh luôn được an bài cho mỗi người, nên dù sống hay chết, cũng hãy mỉm cười mà đón nhận. Khi anh ra đi, em hãy thay anh sống cả phần của anh nữa được không? Chi lắc đầu, nước mắt lại rơi, ôm chầm lấy anh mà nức nở. Không, anh hãy tự sống lấy cuộc đời của mình, làm sao em sống thay anh được chứ? Ôm chặt Chi vào lòng, Tuấn hôn nhẹ lên mái tóc ấy. Ngày mai, em sẽ đón anh chứ? Chúng ta cùng nhau đến nơi em muốn. Chi gật đầu mà nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô cứ ngồi im trong lòng anh, cảm nhận hơi ấm và nhịp thở yếu ớt của người đàn ông ấy. Chi đã tìm hiểu về căn bệnh này, dù không muốn chấp nhận, nhưng cô phải để anh không lo lắng cho mình nữa. Gạt nước mắt, Chi rời khỏi anh, đứng lên chìa tay trước mặt, nháy mắt âu yếm. Anh có muốn nghe em hát không? Chúng ta đến quán cà phê nhạc sống hay ngồi đi. Ánh mắt Tuấn thoáng ngạc nhiên, anh mỉm cười vui vẻ, thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy tay Chi đứng lên. Vừa vào quán, Chi đi đàm phán với hai vị khách đang ngồi chỗ bàn họ vẫn ngồi. Cô giơ tay với anh lại, sau khi được nhường bàn. Chi order đồ uống xong thì nháy mắt với Tuấn. Em sẽ tặng anh bài hát tiếng Hàn nhé, bài mà anh vẫn thích nghe ấy. Tuấn mỉm cười gật đầu, rời khỏi bàn tay Chi. Cô bước lên sân khấu, ngồi vào chiếc đàn piano, ánh mắt nhìn anh âu yếm. Xin lỗi mọi người, hôm nay phiền các bạn cho tôi mượn sân khấu một lát. Tôi muốn hát tặng người đàn ông của mình bài hát My Love, hy vọng mọi người sẽ lắng nghe. Tiếng vỗ tay ầm ầm cổ vũ của mọi người trong quán. Nhiều người nhìn Tuấn ghen tị. Tiếng đàn piano vang lên trầm bổng. Chi mỉm cười nhìn Tuấn âu yếm. Ánh mắt cả hai lấp lánh niềm vui. Đây là bài hát Chi đã tặng anh vào ngày chấp nhận lời yêu. Giọng hát của Chi nhẹ nhàng vang lên. Hình ảnh của những năm trước ùa về. Chi vẫn vậy, vẫn đẹp kỳ lạ, khiến anh xao xuyến. Trái tim như được gieo lên hạnh phúc vào ngày anh chính thức là người yêu cô. Anh chưa bao giờ nghe nhạc Hàn, nhưng từ khi nghe Chi hát bài này thì trở thành con nghiện. Tuấn lặng lẽ lau nước mắt. Dù không biết tiếng Hàn, nhưng nghe nhiều khiến anh đến thuộc lòng. Tuấn nhìn Chi không chớp mắt, miệng đã nghêu ngao tiếng hát từ bao giờ. Tuấn sững người, nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má Chi. Trái tim anh đau nhói, ánh mắt cũng bắt đầu đỏ hoe. Chi vẫn hát, câu hát I love you, my love cứ vang lên như chứa đựng cả niềm đau. Nước mắt Chi vẫn rơi, nhưng các ngón tay vẫn phiêu theo phím đàn. Bên dưới, nhiều người cũng sụt sùi khi thấy Chi khóc. Dù bị cảm xúc chi phối, nhưng Chi vẫn hát hết bài tặng anh. Tiếng nhạc kết thúc, Chi gạt nước mắt đứng lên, cúi đầu cảm ơn mọi người, nở nụ cười tươi, cảm ơn tiếng vỗ tay ủng hộ. Tuấn bước lên sân khấu, nắm lấy bàn tay vẫn còn run của Chi. Anh thì thầm, cảm ơn em, bài hát hay quá. Chi ôm chầm lấy anh, mỉm cười hạnh phúc. Tất cả khách trong quán đều vỗ tay, lau nước mắt nhìn hai người. Quản lý quán bước lên. Anh ta cảm ơn Chi và Tuấn, còn mang tặng Chi một bó hoa hồng. Chúc hai người sẽ luôn là duyên phận của nhau. Chi nhận hoa, nắm tay Tuấn về chỗ ngồi. Họ còn được chủ quán mời nước miễn phí, còn đề nghị mỗi lần quay lại, hãy hát cho mọi người nghe lại bài hát ấy. Cả buổi tối Chi không buông tay Tuấn. Cô cứ lặng lẽ ngồi kể cho anh nghe những chuyện từ rất lâu của hai người để anh cười. Giữa họ như quên đi thời gian, quên mất rằng họ đã là vợ chồng và bây giờ chẳng còn quan hệ gì cả. Tuấn ngồi ngắm Chi không chớp mắt, đã rất lâu rồi. Anh mới có thời gian hạnh phúc như hôm nay. Anh biết cô đang rất đau lòng, nhưng sự mạnh mẽ của Chi khiến anh thấy yên tâm phần nào. Chi đưa Tuấn về khi đã hơn 11 giờ đêm. Anh nghỉ ngơi sớm nhé, mai em sẽ qua đón anh. Em về cẩn thận nhé, anh ôm em được không? Chi mỉm cười, lại gần chủ động nép vào lòng anh. Nghe rõ hơi thở và nhịp đập trái tim anh, mà trong lòng trào lên cảm giác nghẹn ngào. Buông Tuấn ra, Chi kiễng chân hôn lên đôi môi tái nhợt, lạnh buốt của anh. Tuấn giữ lấy khuôn mặt Chi bằng cả hai tay mình, chủ động kéo dài nụ hôn ấy. Trước khi tạm biệt Chi, Tuấn hôn lên trán cô lần nữa. Ngủ ngon em nhé, anh không thể đưa em về tận nhà được rồi. Chi lau đi giọt nước mắt tự động lăn dài trên má. Không sao mà, em về đến nhà, em sẽ gọi cho anh. Thôi, anh vào nhà đi kẻo lạnh. Em lên xe đi rồi anh vào. Chi rời khỏi tay anh, lững thững lên xe. Nhưng ánh mắt vẫn ngoảnh lại nhìn anh liên tục. Đến khi Tuấn xua tay, nở nụ cười thật tươi thì cô mới lái xe đi. Vừa lái xe về nhà, Chi vừa khóc nức nở, nhìn màn hình điện thoại, có ảnh hai người vừa chụp tối nay. Chi sắp xếp sữa để tủ lạnh cho con, dặn dò ba mẹ chăm sóc cho bé Bon, rồi mới ra khỏi nhà đi đón Tuấn. Cô chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho chuyến đi chơi, tự dặn lòng không được để ý đến bệnh tình của anh, sẽ lạc quan, vui vẻ để anh có những giây phút thật hạnh phúc. Đứng trước cửa nhà Tuấn, Chi hồi hộp bấm chuông cửa chờ đợi. Tiếng chuông cửa cứ vang lên đều mà không có động tĩnh gì. Chi lấy điện thoại gọi vào số của Tuấn. Phải rất lâu sau mới được bắt máy. Chi vui mừng. Anh à, em đến đón anh rồi đây. Chi không nghe thấy tiếng trả lời, mà chỉ nghe thấy tiếng khóc nức nở của mẹ anh. Mẹ à, có chuyện gì vậy à? Mẹ mở cửa cho con đi. Chi à, con đến bệnh viện đi, đến ngay đi. Chi làm rơi cả điện thoại, lòng nhói đau như cắt từng khúc. Nước mắt trào lên, cô khóc nức nở, vội vội vàng vàng ra xe. Vừa mở cửa xe định lên thì một bàn tay kéo cô lại. Để anh đưa em đi. Chi quay lại, nhìn người đàn ông bằng đôi mắt ướt đẫm. Chưa kịp đồng ý thì đã bị lôi lên chiếc xe phía sau. Chi lật đật ngồi lên xe, ôm mặt khóc. Có phải anh cũng biết anh ấy bị bệnh phải không? Tại sao lại giấu tôi vậy? Tùng bối rối, anh đưa khăn cho Chi. Em bình tĩnh đi, anh sẽ nói với em mọi chuyện. Bây giờ thì chúng ta vào với cậu ấy đã. Mặc dù Tùng khuyên răn rất nhiều, nhưng suốt cả quãng đường, Chi vẫn không ngừng khóc. Đứng chết lặng rất lâu, cô mới dám lại gần nắm lấy tay anh. Tuấn nặng nhọc hé hé mắt nhìn, anh mỉm cười với đôi môi khô khốc tái nhợt. Xin lỗi, hôm nay anh lại thất hứa với em rồi. Chi nắm tay bàn tay lạnh buốt của anh, áp lên má mình, khẽ mỉm cười. Không sao đâu, đợi anh khỏe lại, chúng ta sẽ đi phải không? Tuấn lặng lẽ gật đầu, anh chạm những ngón tay gầy của mình, lau giọt nước mắt vừa lăn dài trên má Chi. Hôm qua anh rất vui, thật may vì anh đã hẹn gặp em, cảm ơn em. Nước mắt thi nhau rơi, Chi hôn lên bàn tay anh. Lúc này cô thực sự thấy sợ, dù muốn mình mạnh mẽ, nhưng trái tim cô đau muốn ngừng đập. Anh à, em xin lỗi, thực sự xin lỗi. Cô khóc nấc lên, trong lòng đau nhói, nắm chặt lấy bàn tay của anh, khiến nó đẫm nước. Chi à, đừng khóc, cuộc đời anh dù ngắn ngủi, nhưng thật sự là cuộc đời đáng sống. Anh đã được bên người mình yêu, được làm những gì mình muốn, nên không có gì hối tiếc cả. Điều anh hối tiếc nhất là đã không đủ can đảm để thú nhận với em thôi. Người phải xin lỗi là anh, hãy tha lỗi cho anh được không? Chi lắc đầu, nước mắt vẫn lăn dài. Lúc này không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Giọng nói của Chi ngắt quãng cùng tiếng nức nở. Không, chúng ta không có lỗi. Anh hãy cố gắng lên, em sẽ đợi anh khỏe lại. Tuấn nhắm nghiền mắt mệt mỏi, anh đau lòng nhìn Chi khóc. Chi, hãy giúp anh chăm sóc mẹ anh được chứ? Anh biết điều này vô lý, nhưng mẹ anh không còn ai cả. Không, em không đồng ý đâu. Anh hãy khỏe lại mà chăm sóc bà, chăm sóc cả em nữa. Đừng có dặn dò em như sắp chết vậy được không? Em không muốn, anh phải chiến đấu đi, đừng có buông tay như vậy. Em sẽ không tha thứ cho anh đâu. Anh sẽ cố gắng, bây giờ em ra ngoài gặp Tùng, lấy giúp anh thứ anh gửi anh ta đi. Bảo mẹ anh vào đây một lát nhé. Không, em không muốn đi đâu cả, em muốn ở đây với anh. Ngoan, nghe lời anh đi, yên tâm, anh nghe lời em, sẽ chiến đấu để còn kết hôn lại với em chứ. Anh nắm lấy tay Chi, đưa lên miệng hôn nhẹ. Cô nghe lời anh đứng dậy, cúi xuống hôn lên trán, lên môi anh. Đợi em một lát thôi. Em ôm anh một cái được không? Chi vẫn khóc, cúi xuống ôm lấy cơ thể gầy còm ốm yếu của anh, mà lòng quặn thắt. Tuấn mỉm cười mãn nguyện, cô lấy sức ôm người con gái ấy. Chi, anh vẫn còn yêu em, dù chết đi thì anh vẫn nguyện yêu em. Chưa bao giờ anh hết yêu em cả. Chi gật đầu thì thầm. Em cũng vậy, em yêu anh, nên anh hãy ở lại với em nghe chưa? Anh biết rồi, nào, ngoan, ra ngoài gọi mẹ cho anh. Chi buông anh ra, hôn lên môi anh lần nữa mới rời đi. Ra khỏi cửa phòng, nhắc mẹ anh vào thì cô ngồi vật xuống đất, ôm ngực khóc chết lặng. Tùng chạy lại vỗ về. Bình tĩnh đi em, cậu ấy sẽ sống vì em mà. Chi chẳng những không bình tĩnh mà còn cảm thấy trái tim mình đau hơn. Cứ vừa ôm ngực đấm thình thịch, vừa khóc không nín nổi. Cháu là Tùng phải không? Tuấn muốn nói chuyện với cháu. Mẹ Tuấn giọng nghẹn ngào ra khỏi phòng. Bà lặng lẽ đỡ Chi đứng lên ngồi vào ghế. Hai người phụ nữ không nói với nhau lời nào, nhưng trong lòng ai cũng nặng trĩu nỗi đau. Được một lúc, họ hốt hoảng nhìn bác sĩ lao vào phòng Tuấn. Cả hai người cùng vào theo. Chi chết lặng nhìn bác sĩ cấp cứu cho Tuấn. Xin lỗi mọi người, chúng tôi rất tiếc. Mẹ Tuấn ngất xỉu ngay tại chỗ. Chi lao đến giường bệnh. Cô lặng người nhìn anh. Tuấn đã đuổi cô và mẹ ra ngoài để bỏ đi. Anh chỉ như đang nằm ngủ với nụ cười nở trên môi. Chi nắm lấy tay anh. Anh nói sẽ chiến đấu phải không? Không được ngủ đâu. Anh hãy dậy nhìn em đi. Chi gào khóc, lay gọi Tuấn trong vô vọng. Hãy trả lời em đi. Anh lại thất hứa với em rồi. Chúng ta còn hẹn nhau đi chơi cơ mà. Dậy đi anh ơi, đừng bỏ em lại như vậy. Chi ôm chặt lấy cơ thể đã dần mất đi hơi ấm mà gào khóc. Các y bác sĩ không lôi nổi cô khỏi người Tuấn. Tùng lại gần, đôi mắt đỏ hoe vỗ vai Chi. Hãy để Tuấn đi thôi em, mạnh mẽ lên nào. Tùng ôm kéo Chi đứng dậy, cho các bác sĩ trùm khăn trắng, đưa Tùng vào nhà xác làm thủ tục cần thiết. Chi nhìn Tùng bằng ánh mắt thù hận. Chính anh đã làm cho tôi phải rời xa anh ấy. Tất cả là lỗi của anh. Chi bỏ lại Tùng, đứng chôn chân một chỗ. Cô chạy theo chiếc xe đưa Tuấn đi. Chi đứng ra lo hậu sự cho Tuấn, vì mẹ anh chẳng chịu nổi cú sốc mà ngất đi mãi không tỉnh lại. Tùng hoãn đi Mỹ để ở lại cùng Chi lo công việc. Với anh, Tuấn là người đàn ông đáng nể. Sự cao thượng và tình yêu của Tuấn dành cho Chi khiến anh thấy mình thật hèn hạ. Trời mưa tầm tã, những người đến tiễn đưa Tuấn về nghĩa trang đã ra về, nhưng Chi thì vẫn cứ lặng lẽ trước ngôi mộ mới tinh ấy. Cô chọn cho anh một tấm ảnh đẹp nhất do chính tay mình chụp. Nỗi đau cứ âm ỉ trong lòng mà không thể cất thành lời. Đến bây giờ cô vẫn không tin Tuấn đã vĩnh viễn rời xa cô. Về thôi em, anh có chuyện muốn nói với em và trả lại cho em những gì mà Tuấn gửi. Chi lạnh lùng nhìn Tùng vẫn đứng im lặng che ô cho cô bằng đôi mắt lạnh lẽo vô hồn. Quay người bước đi, cô cứ lặng lẽ như một cái xác không hồn. Ngồi bên trong quán cà phê, Tùng đặt trước mặt Chi chiếc hộp màu xám được sắp xếp như một món quà. Tuấn dặn khi nào cậu ấy đi thì hãy trao cho em những thứ này. Chi nhận lấy không nói lời nào, cũng chẳng uống một giọt nước, lặng lẽ đứng lên ra về. Cô từ chối lời đưa về của Tùng, bắt một chiếc taxi về nhà. Bầu trời hôm nay xám xịt, nặng trĩu, mây đen như chính tâm trạng của cô lúc này vậy. Về tới nhà, bé Bon khóc lặng người, khiến ba mẹ cô bế đứng, bế ngồi không yên. Chi bước qua chậu hơ vía, làm phép, lấy quần áo đi tắm rửa sạch sẽ rồi mới vào bế con. Nhìn thằng bé nín khóc ngay, mỉm cười bú ti mà Chi thấy mình thật có lỗi. Nước mắt lăn dài trên má, miệng thì cố mỉm cười nhìn con. Bon à, mẹ xin lỗi, từ nay mẹ sẽ sống tốt hơn, sẽ sống cả phần cho người mẹ yêu nữa. Sau khi con ngủ, Chi mở hộp quà Tuấn để lại, trong đó có một chiếc USB, hộp nhẫn cưới còn nguyên hai chiếc. Khi ly hôn, Chi đã trả nhẫn cưới cho anh, một số món quà mà anh đã tặng nhưng cũng được Chi để lại khi ra đi. Mở máy tính để cắm chiếc USB, trong đó chỉ có một file duy nhất với tựa đề Anh vẫn còn yêu em. Chi ôm mặt khóc nấc. Đó chẳng phải là câu trả lời cho câu hỏi mà cô đã hỏi anh sau khi họ ly hôn sao? Tại sao cô ngốc nghếch không nhận ra anh không phản bội cô vì hết yêu chứ? Mở file video lên, nhìn thấy Tuấn ngồi tại phòng của cả hai, khuôn mặt anh rạng rỡ, cười thật tươi. Mọi thứ trong căn phòng vẫn được để nguyên như ngày cô ở cùng anh. Chi à, khi em ngồi xem video này, cũng là lúc anh đã đến một thế giới mới rồi. Đừng khóc, anh không muốn em cứ mãi đau khổ như vậy. Hãy nghĩ rằng đó là số phận của anh đi, em nhé. Anh không thể giữ hộ em những món đồ thuộc về em nữa. Hãy giúp anh cất giữ chúng được không? Sau này em có thể cho lại con mình. Anh đã nhìn thấy Coupon rồi, thằng bé thật đáng yêu phải không? Sau khi anh đi rồi, em hãy sống thật tốt, dù anh cũng muốn tự sống lấy cuộc đời của mình, nhưng ông trời gọi anh đi rồi, nên anh buộc phải nghe theo thôi. Hãy sống cả cho anh nữa nhé. Anh xin lỗi vì đã lên kế hoạch cho cả cuộc đời của em, nhưng điều đó làm cho anh sống thanh thản và nhẹ nhõm trong những ngày tháng cuối đời của mình. Điều anh hối tiếc nhất có lẽ không sống cùng em đến khi cái chết chia lìa như đã hứa. Nhưng em à, anh vẫn luôn yêu em, vẫn mãi yêu em. Sau khi anh đi rồi, hãy giúp anh chăm sóc mẹ. Dù bà ấy có từng đối xử tệ với em thì vẫn là mẹ anh. Bà chỉ còn một mình thôi. Yêu cầu này không đúng chút nào, nhưng coi như em giúp anh được chứ. Nếu có kiếp sau thì anh vẫn nguyện được yêu em, bên em mỗi ngày. Đừng dằn vặt mình nữa. Chỉ thấy em sống tốt, anh mới thanh thản ra đi được. Anh không oán trách số phận, anh chỉ tiếc thời gian được sống bên em quá ngắn mà thôi. Anh không thể bên cạnh chăm sóc em nữa, nên em hãy cho Tùng cơ hội đi. Cậu ấy vẫn còn yêu em và là người sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Anh nhờ em một việc nữa thôi. Em hãy giúp anh quản lý công ty nhé. Đó là công sức do chính tay anh gây dựng nên, và em cũng từng góp phần làm nó lớn mạnh. Một năm qua, anh đã điều hành không tốt lắm. Anh mong rằng em sẽ duy trì và phát triển nó thật tốt. Giúp anh nhé. Anh đi rồi, nhưng sẽ mãi nhớ về em, mãi yêu em. Chào em. Đừng khóc, hãy cười như anh này. Chi à, anh yêu em. Chi ngồi khóc chết lặng, tay ôm ngực đau đớn thấu tim. Anh đi rồi thì sao biết cảm giác của em hả Tuấn? Anh bảo em phải mạnh mẽ thế nào đây? Làm sao mà không khóc được khi nghĩ đến việc mãi mãi không gặp lại anh nữa chứ? Anh là đồ tồi, tại sao anh lại bỏ em mà đi? Hai ngày đám tang, Chi không khóc nổi. Vậy mà bây giờ, nhìn thấy anh thì dù có cố gắng mạnh mẽ, vẫn không ngăn được bản thân. Cô cứ ngồi gập người khóc, đến khi có tiếng bé Bon khóc mới chợt giật mình. Vỗ về cho con ngủ tiếp, Chi ngắm nhìn những đồ vật trong chiếc hộp. Lấy hai chiếc nhẫn ra, đeo vào tay mình một chiếc và tháo chiếc dây chuyền đeo chiếc còn lại của Tuấn lên cổ. Tiếng mẹ gõ cửa phòng, Chi lau nước mắt, nhưng đôi mắt thì đã sưng húp, đỏ ngầu. Nhấc người đứng lên mở cửa, nhìn thấy Chi, mẹ khẽ thở dài. Có luật sư tìm con ở ngoài đấy. Mẹ bảo ông ấy đợi con một lát, con chuẩn bị ạ. Sau khi làm việc với luật sư và ký các giấy tờ chuyển nhượng cần thiết, Chi sẽ đến công ty làm việc bắt đầu từ đầu tuần tới. Dù không muốn nhận, nhưng đây là tâm nguyện của Tuấn, cũng là đứa con tinh thần của anh, nên cô sẽ phát triển nó để anh yên lòng. Chi sắp xếp người chăm mẹ Tuấn. Bà muốn cô đến ở cùng, nhưng căn nhà đó có quá nhiều hình ảnh của Tuấn, nên cô không muốn trở về. Đến khi nào nỗi đau về việc anh không còn dịu lại, thì cô sẽ suy nghĩ đến việc trở về. Cứ cách ngày, cô lại qua nhà ăn cơm với bà. Cuối tuần thì đưa bà sang chơi cùng ba mẹ cô và bé Bon. Cứ chiều chiều sau giờ làm, Chi lại tự mình lái xe ra mộ Tuấn ngồi rất lâu. Lúc thì khóc, lúc thì cười, lúc thì tỉ tê, kể cho anh nghe những câu chuyện không đầu không cuối. Tùng chỉ lặng lẽ đứng từ xa, trông chừng Chi mà không dám lại gần. Sau một tháng thức thâu đêm để kiểm tra sổ sách của công ty, điều phối lại mọi vị trí, thì Chi mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Giám đốc, có một người tên Tùng muốn gặp chị. Thư ký ngó vào phòng Chi báo cáo. Chờ đợi, Chi khẽ gật đầu cho Tùng vào. Cô đứng ra khỏi chỗ, ngồi xuống bàn tiếp khách chờ. Anh ngồi đi, công việc xong rồi hay sao mà trở về sớm vậy? Về cơ bản đã giải quyết xong, nhưng chắc anh vẫn phải đi lại để làm việc. Còn em, công việc thế nào? Chi đưa nước mời anh. Từ sau đám tang của Tuấn, cô chưa một lần cảm ơn sự giúp đỡ của Tùng, nên cũng hơi thất lễ. Cảm ơn anh đã giúp đỡ cả tôi và Tuấn trong thời gian qua. Có lúc tôi nặng lời, không phải thì mong anh bỏ qua. Anh làm mọi việc vì anh, chứ có phải vì hai người đâu mà em phải cảm ơn. Đã rất lâu rồi, Tùng mới thấy lại nụ cười trên khuôn mặt Chi. Có lẽ công việc đã giúp cô cất Tuấn vào một chỗ. Nếu công ty cần giúp đỡ, cần tư vấn hay đầu tư gì, anh có thể giúp em. Mọi việc đều đang tiến triển rất tốt. Thời gian làm việc bên tập đoàn của anh, tôi đã học tập được rất nhiều, nên chắc sẽ quản lý tốt bên này. Nếu sau này vất vả quá mà có muốn bán thì hãy bán cho anh nhé. Yên tâm, anh sẽ duy trì nó cho Tuấn. Không bao giờ có chuyện ấy đâu, nên anh đừng mong. Còn chuyện hợp tác hay kêu gọi đầu tư, chắc sẽ có lúc cần đến. Khi ấy anh sẽ không ngại chứ. Tùng cười, nhìn Chi âu yếm, anh luôn sẵn sàng hợp tác với một người như em. Chi mỉm cười thoáng hài lòng, chợt nhớ ra việc mẹ Tùng nhờ nên đành dò ý. Bao giờ anh định cưới cô gái kia? Mẹ anh cũng mong lắm rồi đấy. Tùng thoáng nhìn Chi ngạc nhiên, đôi mắt anh buồn xa xăm. Anh hủy hôn rồi, mẹ anh lại gặp em à? Bây giờ anh làm gì, hãy nghĩ cho người khác một chút đi. Dù sao cô ấy cũng rất xứng với anh đấy. Tùng thở dài đứng dậy, cắt ngang câu chuyện. Anh đã hứa với Tuấn là sẽ chăm sóc cho em. À, không phải vì Tuấn, mà vì anh muốn như vậy. Anh sẽ đợi đến khi em sẵn sàng, nên đừng quan tâm đến việc ai sẽ xứng đáng với anh hay không. Chi giật mình, ngước mắt nhìn anh kiên quyết. Tôi không có ý định thực hiện nguyện vọng đó của anh Tuấn, nên hy vọng anh cũng đừng làm theo. Cuộc sống của tôi bây giờ rất tốt, nên phiền anh đừng làm tôi khó xử thêm nữa. Vậy thì anh sẽ chính thức tranh giành bé Bon với em. Anh không cần lấy vợ nữa, vì dù sao cũng có con rồi. Tùng trả lời lạnh lùng, khiến Chi đơ người. Cô giận đỏ mặt, đứng dậy lớn tiếng. Thằng bé không phải là con anh, nên anh chẳng có quyền gì cả. Thật không? Anh vừa gặp con anh rồi. Em có cần anh chứng minh huyết thống giữa anh và con không? Anh dám. Tùng dịu dàng trở lại. Anh sẽ không ép em lấy anh, nhưng con thì anh không thể bỏ qua được. Anh sẽ cùng em nuôi dạy và chăm sóc nó, nên mỗi ngày anh sẽ qua thăm con. Nếu em không đồng ý, anh sẽ có cách hợp thức hóa bố con anh. Chi đứng bất động nhìn Tùng bỏ đi. Chẳng biết bản thân nghĩ gì, nhưng sự cố chấp này của anh chắc chắn có sự tác động của Tuấn. Nếu Tùng đã chắc chắn như vậy, nghĩa là anh đã xác định được bé Bon là con của anh. Chi thở dài, nhìn ảnh Tuấn trên bàn. Em phải làm gì đây hả anh? Tùng bước ra khỏi công ty của Chi, lòng anh thấy nhẹ nhõm. Đúng như Tuấn nói, từ bây giờ anh sẽ sống với cảm xúc của mình, sẽ tự giành lấy những gì là của mình, dù thời gian chờ đợi Chi có là bao lâu đi nữa. Ngửa mặt lên nhìn bầu trời, nắng rọi nhẹ, anh mỉm cười. Cảm ơn ông Tuấn ạ, tôi sẽ thay ông chăm sóc Chi phần đời còn lại. Hãy yên tâm an nghỉ nhé.